Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của A Tũng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mà được rất nhiều anh chị em yêu thích. Chính là bộ Quỷ Mõm của tác giả Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài Ơi Là Dài Dài Dài Dài. Bộ truyện ngày hôm nay thì nó cũng sẽ hơi dài, cho nên là thôi chúng ta cũng không có vòng vo nhiều nữa, chúng ta sẽ vào chương trình ngay. Các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và các cái sản phẩm như là kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn Tây Bắc không có mì chính, nhắc lại là không có mì chính nha, của Hoàng Duẩn nó trộn, thì các bạn có thể vào trong giỏ hàng để nhấc hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình đây này hiện lên pưng đây này để nhận được tư vấn, lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nằm sâu trong cánh rừng heo hút, giáp danh với bản Phe thuộc xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trời lúc này tối như hũ nút, kèm theo đó là tiếng xào xạc của những cơn gió thổi qua tán lá rừng, cùng với tiếng côn trùng vẫn vang lên đều đều lúc xa, lúc gần. Xen kẽ trong đó là tiếng sẻng đang xúc đất hì hục, với những con người đang lố nhố và ánh đèn pin thấp thoáng ở trên đầu. Một hồi dừng lại nghỉ mệt, một tên nói: "Đào sâu như thế được rồi đấy. Về, nhanh đi. Tao không muốn ở đây lâu đâu." Tên còn lại nghe xong thì cũng dừng đào, hướng ánh mắt nhìn về thi thể đang nằm còng queo ở dưới đất. Thi thể nằm nghiêng, toàn thân đều là máu, da thịt cũng đã bắt đầu bợt dần đi. Dấu vết của sự sợ hãi khi đối diện với cái chết vẫn còn đọng lại ở trên gương mặt. Một vài loài côn trùng đã vo ve bay quanh cái xác, tạo ra âm thanh kỳ quái, lêu chai. Hai tên sát nhân đứng ở quanh thi thể, ánh mắt lạnh lùng. Chúng mặc những bộ quần áo bẩn thỉu, những vết bẩn, vết máu còn vương mới. Ánh sáng chiếu từ chiếc đèn pin làm nổi bật lên những vết thương trên khuôn mặt của thi thể, tạo thành cái diện mạo ám ảnh. Nếu như quan sát kỹ, có thể thấy đó là một cô gái có vết bớt, quần áo rách dưới, bị xé toạc nhiều chỗ, thậm chí còn lộ ra cả nhiều vùng nhạy cảm với những dấu vết bị xâm hại. Một trong hai tên đạp thi thể lăn xuống hố, rồi nhổ tuẹt bãi nước bọt. Có trách thì trách số của cô không ra gì. Thôi, tốt nhất là cô sớm mà đi đầu thai đi. Thằng còn lại cũng cầm sẻng xúc từng miếng đất mà hất xuống, che đi khuôn mặt trắng bạch của cô gái. Bất thình lình dưới ánh đèn pin chiếu loang loáng, chúng nó rùng mình khi thấy mắt cô gái mở trừng trừng như oán hận nhìn về phía hai kẻ sát nhân, làm cho thằng đang ở trên kinh hãi ngã vật ra. Ôi giời ơi! Thằng còn lại thấy đồng đội của mình hoảng hốt thì hỏi: "Mày làm sao thế hả Dũng?" Thằng Dũng chỉ tay u ớ: Muôn ơi, mày nhìn kìa." Thằng Muôn nhíu mày theo hướng tay chỉ về chỗ cái xác, thế nhưng không nhận ra được điều gì khác thường, bèn gắt: "Lại làm sao? Mày luyên thuyên cái gì thế?" Dũng thấy Muôn gắt lên thì vội nhìn lại. Điều lạ là cái xác chết bây giờ lại đang nhắm mắt như cũ, không có gì thay đổi cả. Lúc này bất chợt nó nhìn lại nhìn xuống, thấy ngón tay của thi thể đột nhiên cử động. Thằng Dũng lại một lần nữa dùng mình ú ớ: "Muôn ơi, nó còn sống. Muôn ơi." Thằng Muôn bây giờ cũng đã thấy, khi thằng Dũng đang muốn lôi thi thể lên thì thằng Muôn quát: "Mày làm cái gì thế Dũng?" Thằng Dũng ngạc nhiên: "Nhưng mà nó còn sống. Mày định chôn sống nó đấy à?" Muôn cười khẩy. Sống thì sao? Mày định cứu nó rồi vào ngồi mà rũ tù à? Thấy thằng Dũng vẫn cứ ngơ ra, Muôn lại quát: đã làm thì làm cho đến cùng, nhanh mẹ mày lên rồi còn đi về. Tao đây tao sợ quá. Thằng Dũng nhốt nước bọt lưỡng lự còn sót lại trong thoáng chốc đã vụt tắt. Nó lại hì hục nghiến răng nghiến lợi, cầm sẻng lên mà xúc đất chôn cái xác. Cứ như vậy, thi thể cô gái dần dần biến mất sau lớp đất dày. Gió nổi ù ù làm cho hai tên sát nhân thấy rùng mình. Bởi nếu như không vì chôn giấu tội ác, chúng nó cũng chẳng muốn vào rừng rú giữa lúc đêm khuya. Đặc biệt đây là một khu rừng có biết bao nhiêu lời đồn đoán về loài ma quỷ. Cứ như vậy, sau khi thực hiện xong hành động, hai tên vội vàng rời ra khỏi khu rừng rồi lẩn đi mất vào trong bóng đêm. Không biết bao lâu, khi ánh trăng trên cao phủ xuống khu rừng một lớp màn bạc màu mờ ảo, gió nổi mạnh cuốn theo đám lá khô xào xạc, từ từ tụ lại chỗ cái ụ đất mới đắp. Từ đấy lá khô xoay tròn tựa thành một cơn lốc xoáy. Trong ánh sáng mờ ảo đó, một thân hình lập lòe xuất hiện, chính là vong hồn của cô gái xấu số. Cái bóng ấy cứ đứng yên bất động, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía nấm mộ, nơi thi thể lạnh lẽo đang nằm sâu dưới ba tấc đất, được hai con quỷ đội lốt người chôn vội chôn vàng. Trong tiếng gió, âm thanh văng vẳng vang lên: Tào Thị Xuân, Tào Thị Xuân, tới giờ rồi, Tào Thị Xuân. Cô gái ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai bóng dáng quỷ dị. Trong bóng tối mù mịt xuất hiện hai bóng quỷ sai, khuôn mặt ghê rợn, cả người tỏa ra đám xương đen lượn lờ. Tào Thị Xuân, đã đến giờ rồi. Vong hồn cô Xuân vẫn còn đang ngơ ngác. Hai quỷ sai đang định vung dây xích sắt quấn lấy cô mà lôi đi, thì bỗng nhiên trong rừng lại vang lên một giọng nói khác: Quỷ hồn, tới đây. Giọng nói khiến cho hai quỷ sai giật mình, nhìn về phía vùng không gian u tối. Còn chưa kịp định thần thì bất ngờ có hai sợi dây leo phóng đến, quấn lấy hai quỷ sai mà lôi đi sành sạch. Hai tên này rít lên: Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai quỷ sai la hét dãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi được sợi dây, cho đến khi bị nó kéo đến một khoảng đất trống giữa rừng. Thân thể bắt đầu vặn vẹo, chỉ thấy chúng nó rú lên rồi sau đó tan ra thành một đám khói đen như bị cái gì hút lấy. Trước khi biến mất, một trong hai quỷ sai còn kịp bóp nát một miếng ngọc nhỏ loáng vỡ vụn. Khoảng trống giữa rừng bắt đầu lập lòe, hiện ra một hình ảnh: một thân cây cổ thụ cao lớn, tán lá phủ cả một khoảng che lấp ánh trăng. Xung quanh có những làn khói trắng mập mờ. Trên cây xuất hiện vô số những cặp mắt xanh lè lè, chớp chớp giữa đêm. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy rõ trên thân khắc rất nhiều những phù văn lồi lõm, cứ lâu lâu lại tỏa ra ánh sáng vàng. Vong hồn cô gái tên Xuân chứng kiến một màn này cũng lộ ra sắc mặt hoảng sợ, khi đang định bỏ chạy lại tiếp tục bị một sợi dây leo khác phóng tới quấn chặt lấy thân thể mà lôi đi, treo lơ lửng trên cây. Giọng nói lạnh lùng lúc trước lại vang lên: Phẫn uất bi thảm, là một oán hồn à? Vong hồn cô Xuân ngẩng lên cầu xin: Tha cho tôi, tha cho tôi. Tha cũng được, mày có muốn trả thù hay không? Nghe đến đây, vong hồn cô Xuân sững lại, sau đó ánh mắt trở nên căm phẫn: Chỉ cần ngài giúp tôi báo thù, tôi nguyện dâng lên ngài tất cả, dâng lên ngài tất cả. Ta không những cho ngươi được trả thù, mà còn ban cho ngươi sức mạnh để giết chết bất kỳ kẻ nào mà ngươi muốn. Ngài muốn tôi làm gì? Hồn phách. Mang thật nhiều hồn phách về đây. Ta sẽ ban cho ngươi sự bất tử. Từ nay chỉ việc thần phục ta. Được, tôi đồng ý. Xin chủ nhân, xin chủ nhân giúp cho. Không cần suy nghĩ, Xuân lên tiếng đồng ý. Tiếng cười man dại truyền vang vọng khắp cả khu rừng. Một luồng xương đen mờ ảo tách ra từ trên thân cây lơ lửng, từ từ nhập vào trong linh hồn của cô Xuân. Cô Xuân hét lên thảm thiết, ánh mắt dần dần trở nên xanh thẫm, cả người bắt đầu biến đổi. Có thể nhìn thấy rõ những sợi dây leo mọc ra từ trong thân thể. Mái tóc dài che đi một nửa khuôn mặt, để lộ ra con mắt chết chóc cùng với nửa khoang miệng đang vén lên cười. Cô ta đã hóa thành quỷ. Cô ta cười lớn một tiếng rồi biến mất. Bóng cây cổ thụ cũng lập lòe, sau đó từ từ ẩn đi trong màn sương, không hề để lại một dấu vết, trả lại khu rừng tĩnh lặng. Hai kẻ sát nhân lúc nãy sau khi chôn xong cái xác, chúng bỏ về nhà thằng Môn. Bởi lẽ thằng Môn sống một mình, cha mẹ nó chết trong một vụ tai nạn giao thông, lại chẳng có người thân thích, không có nghề ngỗng, cả ngày chỉ đi rình mò trộm cắp. Thằng Dũng thì khác, nó còn cha còn mẹ, lại là con một. Thế nhưng nó chẳng những không tu trí làm ăn, mà lại còn cùng thằng Môn dính vào ma túy, suốt ngày cắm đầu vào nghiện ngập hút chích. Cũng một phần ở đây chưa tiếp xúc nhiều với văn hóa truyền thông, lại là vùng giáp biên, cho nên những tệ nạn xã hội dễ dàng len lỏi. Ông Khải, bà Loan, bố mẹ của nó cũng phải bất lực. Hai ông bà chỉ có nhõi thằng con, cho nên nuông chiều từ nhỏ. Đến bây giờ thấy con cái nó như vậy, ông Khải cũng hối hận. Bà Loan thì không, bà chiều con lắm, bà coi thằng Dũng là nhất. Dù chồng nhiều lần khuyên hay là cứ để công an đến xách mẹ nó đi cai nghiện bắt buộc, nhưng bà lắc đầu nguầy nguậy. Ông giả người đấy, tự nhiên bảo người ta đi bắt con mình đấy. Ông vớ vẩn thật đấy. Ông Khải sợ vợ, cho nên không nói nhiều về chủ đề này. Ông đành thở dài mặc kệ. Lúc này ở nhà thằng Môn, hai kẻ sát nhân đã cởi bỏ quần áo đốt đi. Thằng Dũng sợ sệt nói với thằng Môn. Liệu có sao không hả mày? Tao sợ quá Môn ơi. Thằng Môn lấy cái khăn ướt lau qua một lượt, miệng chửi. Mẹ mày, cứ sợ như mày thì mới bị sợ lộ đấy. Yên tâm đi, con bé nó sống một mình giống tao, lại chẳng bao giờ tiếp xúc với ai, cho nên người ta không chú ý đâu. Kể cả nó có nghi ngờ mình thì cũng làm gì có bằng chứng. Vấn đề bây giờ là mày ý. Mày cứ tỏ ra bình thường xem nào. Cái mặt mày cứ tái dại cả đi, mới dễ bị phát hiện. Nghe chưa, mày ngu lắm. Thằng Dũng ngẩn người ra, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại. Nó nhớ lại tội ác mà mình và thằng Môn đã gây ra. Số là vào một ngày trước, cô Xuân là cô gái trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại. Bản thân cô có cái vết bớt ở trên mặt, lại cộng thêm tính tình nhút nhát, sống khép kín từ lâu. Lớn lên cũng chẳng có thanh niên nào dòm ngó. Thậm chí người làng, chúng nó còn dè bỉu châm chọc cô. Chúng nó nói cô mang vận xui vận xẻo, ai dính phải cô thì không được may mắn, có khi còn đại họa. Chung quy cũng chỉ vì cái vết bớt ở trên mặt. Bình thường cô Xuân đi đâu, người ta đều tránh xa cô, làm cho cô lại càng thêm xa lánh, co rụt người lại trong cái vỏ ốc. Bà ngoại thương cháu lắm, khuyên nhủ mãi, nhưng thấy cháu cứ tự tin như vậy, bà cũng đành chịu. Duy nhất chỉ có hai thằng ất ơ như Môn và Dũng thường xuyên trêu ghẹo Xuân. Chẳng vì cái lý gì, mà đơn giản là mỗi một lần chúng nó phê thuốc, chúng nó say rượu, chúng nó thèm gái. Mà khổ nỗi cái làng này tiếng tăm của chúng nó thì nó có khác gì là bãi cứt nát không còn cả chóp đâu. Cho nên người ta tránh chúng nó như là tránh của hổi. Thời gian đầu, hai thằng còn ngại bà ngoại của Xuân, cho nên vẫn chưa có hành động gì quá đáng. Chớ trêu thay, bà già tuổi cao, bệnh nặng qua đời tháng trước, nay để cho Xuân thui thủi một mình. Ngày hôm qua khi hai thằng cầm thú trở về sau cuộc nhậu say khướt, thấy đèn đóm nhà còn sáng, trong lòng sinh dục vọng. Ngôi nhà của bà cháu cô Xuân nằm lẻ loi cuối làng, sát bên rừng, xung quanh cũng không có hàng xóm, lại càng thuận tiện cho hai thằng du côn. Dũng và Muôn lẻn vào nhà Xuân, một trong hai thằng cắt cầu giao điện, căn nhà chìm vào trong bóng tối. Xuân lúc này còn đang làm dở một là dở mấy cái quần áo thì mất điện, cảm thấy khó hiểu. Cô cầm cái đèn pin ở gần đó để chiếu sáng. Đột nhiên cô nghe tiếng cậy cửa. Ai đấy? Ra gian khách, Xuân giật mình. Trong ánh đèn loang loáng, cô nhìn thấy có một bàn tay đang luồn qua khe cửa để hòng cậy cái thanh chắn. Xuân vội vàng bước tới, muốn giữ lại nhưng không kịp, cánh cửa đã bị bật tung. Dưới ánh đèn, Xuân nhận ra. Các người định làm gì? Định làm... Trong men say thúc giục, con thú trong người trỗi dậy. Thằng Muôn nhìn Xuân bằng ánh mắt thèm thuồng. Nó cười nhẻo nhảo. Bọn anh say quá, chiều bọn anh một tí. Từ giờ bọn anh sẽ che chở chăm sóc cho em. Không, chúng mày cút đi. Tao kêu lên bây giờ đấy, cút đi. Nói rồi, khi Xuân đang định hét lên cầu cứu, thì thằng Dũng bất ngờ từ đằng sau chồm tới, đè vật xuống, lấy tay bịt miệng Xuân. Thằng Muôn vòng qua túm lấy áo Xuân xé toạc, đồng thời luồn lách sờ soạng lên người cô. Cho anh một tí, chiều bọn anh nào. Cứ như vậy, hai thằng khốn nạn, chúng nó bắt đầu hành hạ, mặc kệ cho Xuân dãy giụa. Cho đến khi Xuân đạp mạnh vào bụng của thằng Muôn một cú đau đớn. Thằng Muôn lúc này đang lên cơn hằn học vì con bé này nó chống cự tợn quá. Nó vỡ luôn lấy cái bình hoa ngay bên bàn, đập thẳng vào trán của Xuân. Chỉ nghe xoảng một cái, máu đã chảy ra ròng ròng. Thằng Dũng đang ở bên cạnh đơ hết cả người. Muôn ơi, mày làm gì thế Muôn? Thằng Muôn vẫn có vẻ là không muốn dừng lại. Nó quay phắt lại, dạy dỗ nó một tí nó mới ngoan. Sắc mặt của Xuân tái đi vì mất máu, cả người đau đớn khi hai thằng cầm thú nó hành hạ. Chúng nó thay phiên nhau đè lên người Xuân mà giày vò. Nước mắt đã chảy ra loang trên vết bớt màu nâu đỏ trên mặt. Không biết qua bao lâu, hai thằng cầm thú cũng thực hiện xong hành vi của mình. Hơi men cũng đã vợi. Thằng Dũng bấy giờ mới nhìn thấy vũng máu loang ra ở dưới sàn to như cái nong. Muôn ơi, Muôn, sao nhiều máu thế này hả Muôn? Thằng Muôn thoáng giật mình, nhìn vào vũng máu, lại nhìn vào Xuân. Từ nãy đến giờ đã nằm im bất động. Nó lắp bắp, để tao xem nào. Đoạn nó ngồi xuống, lấy cái đèn pin, vành mắt Xuân lên. Sau đó nó sờ lên cánh mũi. Dung ơi, con này nó chết rồi. Cái gì? Thằng Dũng nghe thằng Muôn nói Xuân đã chết thì kinh hãi ngồi vật ra đất. Còn chưa biết làm thế nào thì ánh mắt thằng Muôn lóe lên vẻ sắc lạnh nhìn thằng Dũng. Mẹ nó chứ, ai bảo nó phản kháng thì cho nó chết. Bây giờ tao với mày phải xử lý cái xác này, kẻo không bị phát hiện đấy. Thằng Dũng nhìn thằng Muôn bằng ánh mắt hằn học, bởi lẽ nếu như không phải nó cặn đập cái bình hoa vào đầu thì có lẽ là Xuân sẽ không chết. Thằng Dũng trong lòng hối hận, nhưng bây giờ có hối thì e rằng cũng đã muộn. Muôn nhìn Dũng như đoán được suy nghĩ của nó thì nói: tao biết là mày đang hận tao, gián tiếp giết người, nhưng mày cũng đừng có quên, Chính mày cũng nằm đè lên nó mà hoan lạc. Mày đừng có mà giở trò đạo đức giả. Thôi, dọn dẹp đi, mau lên. Vậy là hai thằng cầm thú theo kế hoạch phi tang cái xác vào rừng. Dọn xong xuôi, chúng nó trở lại như chưa từng có gì xảy ra, thậm chí còn cố lượn một vòng quanh làng để cho mọi người để ý thấy, sau này còn có chứng cứ ngoại phạm. Chỉ có điều chúng nó mãi không thể biết được rằng mình đã vô tình tạo ra một con quỷ. Một con quỷ đáng sợ, sinh ra từ ác niệm với chính chúng nó. Lúc này thằng Muôn bảo thằng Dũng ra về, còn dặn dò nó phải hết sức tỏ ra bình thường. Dũng cũng không phản đối, mệt mỏi ủ rũ quay đi. Ngày hôm nay đối với nó thế đã là quá đủ. Rời khỏi nhà thằng Muôn, bước chân về trên con đường làng đã chẳng còn bóng người qua lại. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm. Đường về nhà nó phải đi qua cái nghĩa địa của làng, trong ấy có những ngôi mộ lố nhố cao thấp. Đột nhiên thằng Dũng cảm giác như có ai đang nhìn mình đăm đăm. Nó quay phắt người lại, thế nhưng đáp lại nó chỉ là những cơn gió rì rào thổi qua, cuốn theo đám lá khô bay xào xạc trên mặt đường, với những khoảng sáng tối đan xen từ những ánh đèn mờ ảo từ con đường cái bên kia. Quan sát một lúc, thằng Dũng thầm nghĩ, chắc là không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Đoạn tiếp tục rảo chân bước đi thật nhanh. Nó cố để không nhìn về phía những ngôi mộ, bởi lẽ trong thâm tâm thằng Dũng vẫn cứ hiện lên gương mặt kinh hoàng của con Xuân lúc bị vùi sống. Thằng Dũng tự vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, tim nó bắt đầu đập nhanh từng nhịp. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua lớp áo, nó run rẩy. Một lần nữa nó phải sững người trong bóng tối, nó nuốt nước bọt. Cảm giác bị người ta theo dõi càng ngày càng rõ, thế nhưng nhìn ráo rác xung quanh cũng chẳng thấy ai. Cái bóng đen từ góc nhỏ, từ những tường rào, từ những rặng cây xung quanh đều như là một không gian sâu hoăm hoắm, tựa như là những cái bóng người in hẳn. Trái tim của thằng Dũng đập mạnh, hơi thở trở nên hổn hển. Mọi cảm giác sợ hãi đang ập tới, nó quyết định co giò chạy như bay. Cho đến khi chạy được về nhà, thấy được ánh điện ở ngoài hiên, cảm giác ấy mới biến mất. Có khi nào mình thần hồn nát thần tính không? Lúc thằng Dũng đi vào trong sân, ở ngoài cổng xuất hiện một bóng đen thật. Cái bóng đen mờ mờ ảo ảo hé miệng ra cười. Tao tìm thấy mày nhá. Vừa về đến nhà, thằng Dũng thấy người nhà vẫn còn thức chờ nó, chính là ông Khải. Mày đi đâu mà bây giờ mới về đấy? Thế lại đi đàn đúng cùng với thằng Muôn nghiện đấy phải không? Thằng Dũng bị giật mình, nó hậm hực gắt. Ông già nói ít thôi, đêm hôm không ngủ còn ngồi làm gì, giật cả mình. Ông lại chửi, ồ hay cái thằng mất dạy này, tao là bố của mày mà mày ăn nói như thế à? Hả? Nói, mày nghiện bao lâu rồi? Ông già, ông lên thiên cái gì đấy? Tôi nghiện bao giờ? Ông cứ nghe chúng nó đồn vỡ đồn vẩn rồi về chửi con. Mẹ mày, cái mắt thì trắng ra dã, cái môi thì thâm xì, suốt ngày đi theo cái thằng Muôn, mày còn cãi là mày không nghiện à? Hả? Mai tao đi tao báo công an gông cổ mày đi cai nghiện, lúc ấy mày biết thế nào là lễ độ. Cùng lúc này bà Loan từ trong buồng đi ra, nghe cha con cãi nhau thì vội can. Thôi, thế bố con ông lại bắt đầu đấy. Đêm hôm đi ngủ đi, bé bé được cái mồm lại chứ không là xóm láng giềng người ta cười vào mặt cho. Đoạn bà nói với chồng, suốt ngày ông bảo con mình là thằng nghiện, thằng nghiện, rồi người ta đánh giá đấy. Bà thì cứ mù quáng, rồi có ngày nó dỡ mẹ nhà bà nó bán mới trắng mắt ra. Ông cứ quan trọng hóa vấn đề, cái thứ ấy nó hút thì cũng như hút thuốc lá chứ có gì đâu. Mà cái nhà này trước sau mọi thứ chả là của nó, chứ nó làm gì thì là việc của nó. Vợ chồng mình lúc ấy cũng dắt tay nhau xuống cõi phủ rồi, có mang theo được đâu. Ông này. Dũng thấy mẹ giải vây thì vội vàng chạy vào buồng ngủ. Tầm này nó chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa. Bởi lẽ lúc hai ông bà già còn đang cãi nhau, nó liếc ra cổng xuất hiện thứ làm cho nó giật mình. Trong khoảng u tối bên ngoài xuất hiện hai cái đốm sáng lập lòe lơ lửng. Thằng Dũng nhìn như là một đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Nó kinh hãi chui vào giường đắp chăn kín mít. Ở ngoài nhà hai ông bà già cãi nhau một hồi rồi thì cũng thôi. Ông Khải thở dài, đúng là già mồn bất lực mà. Ông chỉ trách là ngày xưa mình cũng đã cùng vợ chiều con vô độ, để bây giờ nó thành ra cái cớ, cái sự như thế này. Ở trên thị trấn, cách làng đó chừng độ chục cây, có hai thanh niên đang thong dong đi bộ vào trong. Một người mặc toàn thân là đồ đen, áo đen, quần đen, giày đen, thậm chí là đội cái mũ lưỡi chai cũng đen nốt. Người còn lại thì xòe xòa hơn, mặc quần đùi áo cọc, chân sỏ tông lào, miệng ngậm điếu thuốc lạch lạch bên khóe mép với cái cằm râu lởm chởm. Hai kẻ này trông tựa như là đi bộ, bước chân có vẻ tùy ý, thế mà tốc độ cứ nhanh loang loáng, tựa như là một bước của hai người này dễ phải bằng vài bước của người thường. Trên con đường vắng, chỉ thoáng thấy ở chỗ này loang loáng vài cái đã ở cách rất xa. Điều đặc biệt của hai người này là vẻ mặt của họ trầm xuống, chỉ đang cố dạo bước, bỏ lại con quỷ mõm bám theo ở đằng sau. Kể từ lần trước muốn túm quỷ tướng theo cùng, thế nhưng Mặc đã không đồng ý, cho nên dù hậm hực, con mõm vẫn phải từ biệt con quỷ chết trận. Lúc này con mõm đang bắt một con cóc ở ven đường, cầm ở trên tay, mồm miệng liến thoắng. Anh nói cho mày biết nhá, anh Lâm xưa đã từng một thời oanh liệt, hiên ngang sừng sững, cái loại như thằng Mặc với thằng Tô. Tuổi gì? Anh nói cho mày biết nhá, cái họ nhà mày là cũng ghê lắm đấy. Ngày xưa, cái thời mà bọn anh vẫn còn kiêu hùng, tổ tiên của mày có một ông tên là Thiềm Thừ Đại Thống Chế nhá. Ông này lạ cực, cái mồm rộng như cái hố, cái gì cũng đớp. Kinh cực. Thế mà bây giờ mày nhìn mày xem, đấy, không chịu học hành gì cả. Người ta bảo rồi, nhân bất học bất chi lý, ngọc bất trác bất thành khí. Học hành mà không ra gì, sau này chỉ có mà đi đeo sọt hót cứt trâu thôi. Giá như mà mày ngày xưa mày mà học hành đàng hoàng tử tế, tu luyện đến nơi đến chốn, thì có khi mày cũng phải đến 1910 với ông Thiềm Thừ nhà mày nhá. Tụ mình có vẻ như đã hết sức chịu đựng, dừng lại quay phắt. Đủ rồi. Đoạn hắn vung tay áo phóng ra một đạo bùa đỏ. Đạo bùa bay vun vút tới, thẳng vào mồm của con mõm đang choa choạ. Cảm nhận được sát khí, con mõm co rụt mắt hoảng sợ, muốn tránh né nhưng không kịp. Chỉ nghe đánh đùng một cái, con mõm trúng bùa bị hất văng đi. Mặc quay lại cười tủm tỉm, chết cha mày đi. Con mõm lồm cồm bò dậy, nó ấm ức lắm. Đang định phân bua thì lại thêm một đạo bùa nữa bay đến. Lần này đạo bùa không phát nổ mà dính luôn vào cái miệng của nó như là cái khẩu trang. Con mõm ú ớ, mồm bị cấm khẩu. Tụ mình không nói năng gì nữa, quắc mắt nhìn con mõm một cái rồi lại thong dong đi về phía trước. Con mõm lướt ra sau lưng của Mặc muốn nhờ giải bùa. Thế nhưng Mặc lại giả bộ như không nghe thấy, phun luôn một làn khói thuốc thành mấy cái vòng tròn về phía con mõm. Đoạn ngửa mặt nghêu ngao hát. Con mõm háng giọng. Một hồi nó không nói được thì nó truyền âm. Mở em với. Mở em với. Mở rồi, rồi em không nói gì nữa. Em hứa. Em hứa. Em sẽ im một tuần. Em nhất định là em sẽ im một tuần. Em im một tuần. Thế nhưng lần này chỉ thấy Mặc bắt một cái ấn búng nhẹ, phong ấn luôn cả thần thức. Thế là cho nó lẩm bẩm một mình. Đi được một hồi, Mặc mới hỏi. Sư huynh, sư phụ ở đâu? Tô Minh vẫn cứ lạnh lùng, ánh mắt đau đớn nhìn về phía trước đáp. Ta không rõ. Ta chỉ là tùy tiện đi theo cảm ứng của sư phụ thôi. Mà cứ đi tìm sư phụ trước có được hay không? Để đi mình cũng được. Không được. Sư phụ bảo ta trông chừng ngươi, dẫn ngươi đến chỗ sư phụ tu luyện. Tu vi của ngươi vẫn còn bấp bênh lắm. Nhưng mà đệ còn nhiều việc phải làm. Không nhường nhị gì cả. Mà đây là đâu vậy? Thật tâm bây giờ Mặc vẫn chưa muốn quay về chỗ lão sư phụ để tu luyện vất vả. Thế nhưng gã cũng không dám làm trái ý vị sư huynh tính tình thất thường này. Mặc nhìn một hồi rồi đáp là Quan Sơn, mạn trên của Thanh Hóa đó. Thấy sư huynh đăm chiêu như suy nghĩ điều gì, Mặc tiếp. Thôi, mình cứ đi từ từ nhá. Ở trên này nhiều đồ ăn ngon lắm, mà lại đang là mùa lễ hội. Mình cứ thong thả vừa đi vừa hưởng thụ. Lễ hội sao? Nhìn thấy sư huynh tựa như là không biết, Mặc thầm than. Có lẽ vì bị lão sư phụ quản thúc, cả ngày chỉ nhốt ở trong nhà, sâu trong rừng trong núi, thành ra tên này bây giờ nó mới ngơ ngác như thế. Ở bên này con mõm cứ thế mà bay theo, chỉ vào mồm mong được giải phong ấn. Thế nhưng kệ bố nó. Khi ấy ở xã Tam Thanh, trời mưa to gió lớn, gió lồng lộng tựa như là bão lốc đang về, sấm chớp nổ đùng đoàng. Trong bóng tối u ám, căn nhà của thằng A Muôn, không gian phủ đầy bởi mùi hôi của khói thuốc, mùi ẩm mốc bẩn thỉu. Một đám khói dày đặc lơ lửng làm cho nơi đây càng trở nên ngột ngạt. Trong căn phòng nhỏ chật chội, đầy những mảnh đồ đạc quần áo bẩn thỉu, ánh đèn từ cái bóng dây sợi đốt 40W chiếu rọi không tỏ mọi thứ. Thằng Muôn đang trong cơn phê pha, lúc này đầu óc của nó cứ miên man vì cái thứ thuốc thần diệu chọc vào mạch máu. Nó ngồi trên chiếc ghế gỗ lơ đãng, cơ thể run rẩy dưới tác động của chất kích thích. Bóng tối đã xâm nhập vào từng ngóc ngách, nó không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Trong lòng của thằng Muôn cũng chẳng còn bận tâm gì đến cái chết của con Xuân. Nó lừng ngửa mặt lim dim nhìn trần nhà, miệng của nó nở nụ cười ngờ nghệch. Không biết có phải vì gió thổi hay không mà cái bóng đèn vàng cứ đung đưa qua lại. Thằng Muôn thì cứ nhìn chằm chằm vào rồi như bị thôi miên. Dưới ánh đèn lập lòe, nó thấy một cái bóng người chiếu lên sàn nhà. Nghĩ bụng là thằng Dũng đến, thằng Muôn chẳng buồn quay lại. Nó bảo: "Mày đến rồi đấy à? Sao mấy ngày nay không thấy mày đâu thế?" Cứ nghĩ đó là thằng Dũng, bởi vì giờ này thì làm gì có ai đến tìm mình nữa. Thế nhưng sau khi thằng Muôn hỏi xong thì thú đáp lại nó chỉ là tiếng gió, tiếng sấm chớp cùng với tiếng mưa rơi rả rích. Thằng Muôn ngồi dậy ngoái đầu nhìn ra, nó cau mày bởi vì ngoài cửa làm gì có ai. Chả có nhẽ là do cái thứ ảo giác chất kích thích nó gây ra. Thằng Muôn lắc mạnh đầu cho tỉnh lại, vớ lấy bao thuốc lá châm một điếu, ngả lưng xuống cái ghế gỗ lim dim, rít một hơi thuốc, phun một làn khói trắng đậm đặc bay lên. Đang nhìn nhìn, thằng Muôn cảm thấy ngạc nhiên. Cái bóng đèn vàng bỗng nhiên cứ yếu dần, cơ hồ đến khi có thể nhìn rõ được cái sợi đốt bên trong cái bóng tắt ngấm. Căn phòng chìm vào trong bóng tối. Thằng Muôn hậm hực: "Cái đéo gì thế?" Gã đứng lên trên cái ghế gỗ, muốn với đến để xem cái bóng nó bị làm sao, thì bỗng xoảng một cái bóng đèn vỡ vụn ra từng mảnh, khiến cho thằng Muôn giật mình ngã nhào. "Mẹ nó chứ, lại cái đéo gì thế?" Một lần nữa ánh chớp lại lóe lên, thằng Muôn thấy cái bóng người ở cửa hắt xuống nền nhà. Nó quay phắt lại thật nhanh. "Dũng, là mày đấy à?" Muôn muốn chạy ra ngoài xem xét tình hình, nhưng chân nó lại vướng vào một sợi dây gì đó. Cơ thể bổ nhào về phía trước. Bây giờ thằng Muôn đã bực thật. Toàn những thứ đâu đâu xảy đến liên tiếp. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, Thằng Muôn đưa tay xuống hòng gỡ sợi dây, thế nhưng cảm thấy sợi dây này lạ lắm. Nó nhớ nhà mình làm đếch gì có cái sợi dây nào ở dưới sàn như vậy, mà không phải, đây cũng không phải là sợi dây. Nó thô ráp cứng cứng như là cành cây. Không lẽ nó là sợi dây thừng? Suy nghĩ vừa lóe lên cũng là lúc giữa ánh sáng chớp tắt trong góc tối của căn phòng, một bóng hình quỷ dị hiện ra. Là bóng người đang từ từ nhô lên từ dưới mặt đất. Sau mỗi một lần ánh chớp lập lòe lóe lên thì cái bóng người lại gần thằng Muôn hơn. Thằng Muôn muốn hét lên, muốn chạy, nhưng hai chân của nó bị những sợi dây leo quấn chặt. Những sợi dây leo tỏa ra chính là từ người của kẻ kia. Sợi dây leo từ mặt đất, từ trong tường và cả từ trên trần nhà tua tủa, siết chặt về phía của Amon. Khi thân ảnh kia đến sát người, Amon mới nhìn rõ. Ấy là thân hình như là một cái cây, nhưng lại có vóc dáng của con người. Có mái tóc mọc dài, xen kẽ là những cái lá ẩm mốc che đi một nửa khuôn mặt. Ánh mắt còn lại lóe lên sắc xanh cùng với nụ cười quỷ dị. Trong căn phòng vang vọng giọng nói: "Giết tao à? Giết tao à? Tao băm xác mày ra, tao băm xác mày ra." Bằng một nửa khuôn mặt ấy, Muôn vẫn có thể nhận ra đó là Xuân, bởi vì trên ấy còn cái bớt đặc trưng khi cô còn sống. "Không, mày Lời còn chưa dứt, thằng Muôn bị một sợi dây leo luồn qua nách, sau đó từ từ quấn quanh lên siết chặt lấy cổ. Nó giãy đành đạch ú ớ. Cơ thể của thằng Muôn bị nhấc lên cao, hai chân nó vùng vẫy rất nhanh. Ngay cả tay chân của nó cũng bị những sợi dây leo quấn lấy, kéo căng về các phía, trông bộ dáng như là ngũ mã phanh thây ở thời cổ đại vậy. Hai mắt của thằng Muôn như muốn lồi cả ra, khuôn mặt tím tái vì bị kéo căng quá mức. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, cho đến khi từng khúc thân thể của nó bị giằng xé. Ban đầu là tay, sau đó là đến chân phải, cuối cùng là cái đầu. Cái đầu của thằng Muôn bị nhấc bổng, vẫn giữ nguyên vẻ hoảng loạn trước khi chết. Đôi mắt cũng bị lòi ra trong cái miệng há hốc. Lúc này, Xuân đã hóa quỷ, ngửa mặt cười khanh khách, giơ từng bộ phận của thằng Muôn lên mà nhìn. Máu vẫn còn nhỏ tông tỏng xuống nền nhà. Ngón tay của ả dài ra tựa như là một con dao, bắt đầu khoét lồng ngực móc một quả tim. Sau đó, vong quỷ của quân Xuân từ từ tan thành một làn sương đen rồi biến đi mất. Một lúc sau, ở trước cây cổ thụ thần bí trong khu rừng, nữ quỷ vung dây leo trói linh hồn cùng với quả tim của thằng Muôn đưa lên. Từ bóng cây vang lên giọng nói: "Ta bảo ngươi thu thập hồn phách, nhưng loại vong tầm thường này ta không cần." Xuân ngạc nhiên: "Ý của ngài là?" "Đúng vậy, nó dành cho ngươi." "Cho tôi hấp thu hồn phách của nó gia tăng quỷ lực đi. Nô bộc của ta không thể yếu đuối được. Đi đi." Giết sạch, đồ sát tùy ý." Xuân suy nghĩ một hồi, thù hận trong mắt lóe lên. À, bóp nát hồn phách của thằng Muôn, nó rú lên một tiếng rồi bị nhét vào trong mồm của Xuân. Sau khi cắn nuốt hồn phách của thằng Muôn, ánh mắt của Xuân chuyển sang màu xanh thẫm đục ngầu, cả người bùng lên quỷ lực nhiều hơn. "Đội ơn chủ nhân." "Đi đi, đi trả thù của ngươi đi. Nếu có quỷ hồn nào mạnh hơn thì mang về đây cho ta." "Vâng mệnh chủ nhân." Lại nói đến thằng Dũng, không phải vì nó không muốn sang nhà thằng Muôn, mà quả đúng như lời thằng Muôn nói, thằng Dũng đang hoảng sợ tột độ. Mấy ngày liền nó liên tiếp bị tra tấn bởi những cơn ác mộng, đến nỗi mà ông Khải cũng phải ngạc nhiên, không hiểu sao con trai ông mấy ngày nay ru rú ở nhà, thậm chí cơm còn chẳng buồn ăn. Bà Loan thì sợ con ốm đau, cứ gặng mãi. Thế nhưng thằng Dũng chỉ lắc đầu quầy quậy, bảo là mình không sao. Lúc này thằng Dũng vẫn trùm chăn ở trong phòng giữa đêm mưa gió, mà không hay biết chiến hữu của nó đã trả giá cho tội ác của mình. Nó lại nằm mơ thấy ác mộng, cơ thể cứ giật đùng đùng, toát cả mồ hôi. Nó mơ thấy ở dưới gầm giường có thứ gì đó cào cào mấy cái thanh rát giường, phát ra những tiếng rột rột gai hết cả người, vang lên trong đêm. Khi thằng Dũng ngẩng lên thì thấy nó lại nằm ở dưới cuối giường, một nửa cái đầu đang nhấp nhô, dương đôi mắt lên từ từ nhìn nó ở ngay đầu giường. Ánh chớp ở bên ngoài chớp tắt, làm cho gương mặt kia lúc trắng lúc đen, chỉ đặc biệt có đôi mắt là lóe lên màu xanh lục chết chóc ghê rợn. Cái đầu nhô lên lộ ra một khuôn mặt đầy máu me của một cô gái. Thằng Dũng vừa nhìn nhận ra ngay đó chính là con Xuân. Không, không, tha cho tao. Xuân ơi, tha cho tao, tao không biết gì. Tao không cố, tao. Lúc này, vong hồn con Xuân người đầy máu, dính cả bùn đất như đội mồ sống dậy. Quần áo bị xẻ toạc nhiều chỗ lộ ra, nhưng những chỗ ấy không phải là da thịt mướt mát nữa, mà là những vết hở dòi bọ lúc nhúc. Thân thể con Xuân vặn vẹo, cánh tay bẻ gập ra đằng sau, nửa người úp xuống như con nhện, cái đầu lộn vòng qua háng ngẩng lên, nhoẻn miệng cười cười với thằng Dũng. Thằng Dũng co rúm vào góc giường, miệng chỉ biết ú ớ, cơ thể cứng đờ như bị trói chặt bằng một sợi dây vô hình nào đó. Bên ngoài mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, va đập cánh cửa sổ đùng đùng. Cơ thể của Xuân vặn vẹo, từ từ bò lên giường. Đồng tử trong mắt của thằng Dũng căng, nó kéo chăn chùm lại, nó không muốn chứng kiến cái cảnh ghê rợn này. Tiếng vong hồn con Xuân cứ khẽ gọi, Dũng ơi, Dũng, Dũng ơi, Dũng. Thằng Dũng nhắm chặt, bịt mắt bịt tai, luôn miệng cầu xin. Nó sợ đến mức đái ỉa cả da quần, ú ớ. Không biết bao nhiêu lâu nó không còn nghe tiếng con Xuân gọi nữa, mới từ từ mở mắt, hé hé tấm chăn. Phải nói, khi tấm chăn mỏng vừa vén lên, thằng Dũng một lần nữa bàng hoàng, tim muốn dừng đập. Bởi vì gương mặt của con Xuân với cái vết bớt đặc trưng, từ bao giờ nó đã ở ngay bên ngoài, chỉ cách thằng Dũng có một lớp chăn duy nhất. Cho nên khi tấm chăn vừa được hé ra thì hai khuôn mặt gần như dí sát vào nhau. Thậm chí một vài con giòi lúc nhúc còn rơi bạch xuống, nhều nhào trên khóe mép, bò cả lên mũi của thằng Dũng. Không, không. Thằng Dũng choàng tỉnh sau cơn ác mộng, nó chồm dậy tự hỏi tại sao càng ngày càng nhiều ác mộng như vậy. Thậm chí đôi lúc nó còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Cánh cửa sổ gió vẫn lay đập bông bốp. Thằng Dũng rôn rẩy vớ lấy bao thuốc, châm lửa đốt. Những ngày qua nó đã thèm ma túy lắm rồi, thế nhưng không dám bước chân ra khỏi nhà. Với cánh cửa sổ đóng lại, nước mưa hất vào bên trong. Đột nhiên thằng Dũng rùng mình. Dũng ơi, Dũng. Thằng Dũng nghe thấy lẫn trong tiếng mưa gió là có tiếng người gọi tên. Dũng ơi. Ra đây, ra đây Dũng ơi. Nheo nheo mắt nhìn ra phía cổng, giữa mưa giông sấm chớp, thằng Dũng nhìn thấy một bóng người. Không, phải nói là hai bóng người. Một kẻ đứng đằng trước chính là A Môn, chiến hữu nghiện ngập của mình. Đằng sau là một cái bóng mờ ảo với những cái tua tủa đang ngoe ngoẩy như là con bạch tuộc. Thằng Muôn cũng vẫy vẫy tay, trên tay còn tầm cầm một cái túi ni lông bé bé, trong ấy chứa cái thứ bột màu trắng. Thằng Dũng vừa nhìn biết ngay đó là hàng, cơn vật thuốc nệ lại nổi lên. Thằng Dũng bất chấp, nó rón rén đi ra ngoài, bởi giờ này bố mẹ nó đã ngủ. Nó với lấy cái nón của bà Loan, đội mưa ra cổng. Thế nhưng vừa ra tới nơi thì trong nhà có tiếng quát. Quay lại, mau lên. Tiếng quát hư ảo xoáy vào tai. Thằng Dũng quay phát đầu nhìn, thấy căn nhà vẫn tối om om. Nghĩ hay là ông già ông tỉnh dậy, cho nên thằng Dũng mặc kệ. Thằng ngu, quay lại mau lên. Thế nhưng lúc này thằng Dũng đã đi đến cổng, vừa chìa tay ra vừa nói. Muôn à, mày mang hàng đến cho tao phải không? Mày mang hàng đến cho tao phải không? Đưa đây, tao vã lắm rồi. Bóng dáng của thằng Muôn lập lòe, nhìn thằng Dũng mà cười cười. Ánh mắt xanh thẫm màu lá cây càng trở nên rõ ràng. Thằng Dũng khựng lại. Bất chợt, ánh mắt của thằng Muôn sững chiếu thẳng vào thằng Dũng. Đồng thời cánh tay vươn dài túm lấy tay thằng Dũng mà giật mạnh. Nó nhòi người về phía trước. Thằng Dũng hoảng hốt. Cái gì thế? Cùng lúc từ bên trong cánh tay thò ra một cánh tay khác túm lấy bả vai thằng Dũng mà kéo đến. Hai bên cứ như vậy mà giằng co nhau. Thằng Dũng ngã vật ngửa, lăn ra bất tỉnh. Bấy giờ thân hình của thằng Muôn lập lòe rồi tan ra thành một màn xương. Cuối cùng lại ngưng tụ lại, hóa thành dáng vẻ của nữ quỷ tên Xuân. Mày chết. Nữ quỷ tên Xuân nghiêng nghiêng đầu cười khanh khách. Bên trong nhà thằng Dũng xuất hiện thêm hai cái bóng, một ông cụ cùng với một người trung niên, thân hình cũng lập lòe nhìn con Xuân đầy ngưng trọng. Yêu ma quỷ quái, sao lại tới đây hại người? Cút ngay, cút ngay, nếu không đừng có trách. Một trong hai người lên tiếng. Thỉnh quan thần thổ địa. Dứt lời, một tiếng sấm nổ đùng kèm theo cơn lốc xoáy. Từ trong cơn lốc bước ra một thân ảnh, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm một cái lệnh bài, đứng trước mặt hai người đàn ông. Con Xuân cười cười nhìn ba cái bóng người trong sân. Cho dù là thổ công hay hà bá, chống lại tao là chết. Chống lại tao là chết. Bàn tay con Xuân biến đổi, hóa thành vô số những sợi dây leo tô tủa, kết thành bàn tay khổng lồ vươn dài, chộp tới ba bóng hình. Người đàn ông mặc quan phục vung một chiếc lệnh bài lóe lên ánh sáng vàng, chạm với cái lòng chảo kia. Chỉ nghe đánh chát một cái, người đàn ông vội vàng lùi lại vài bước, đồng thời bàn tay kết bằng dây leo cũng vỡ nát. Thế nhưng rất nhanh nó lại kết lại rồi xông tới, lần này nhắm tới người trung niên đằng sau. Túm lấy rồi lôi ra, người trung niên rú lên vùng vẫy nhưng không thoát được, bị con Xuân há miệng nuốt chửng. Động tác nhai nhai tựa như đang ăn cái gì đó ngon lắm. Xong xuôi, khi nữ quỷ tên Xuân đang muốn tiếp tục xông lên thì bất ngờ có tiếng gà gáy từ đâu vọng lại. Ả thoáng chốc chần chừ. Nữ quỷ, ngươi có giỏi thì ở lại. Quan tuần sắp vi hành qua đây, ta xem ngươi chạy đi đâu. Người đàn ông mặc quan phục giận dữ. Con Xuân có chút bất nhẫn nhưng cũng từ từ tan đi. Người đàn ông mặc quan phục quay lại nhìn gia tiên của nhà thằng Dũng mà nói. Mau báo mộng cho con cháu tìm thầy Pháp về bảo vệ gia đình. Thằng cháu này bị bắt mất một hồn ba phách, không chết thì cũng điên dại. Mày gây nghiệp thì tự chịu hậu quả đi. Ông khẽ thở dài, sau đó cúi đầu. Đến khi gia tiên nhà thằng Dũng nhìn lại đứa cháu đang nằm lịm dưới đất, cảm thấy bất nhẫn. Đời gia tiên tiền tổ sống thì phúc đức tích nhân như thế, vậy mà đến đời con cháu thì... Bẵng đi một hồi lâu, hai vợ chồng Khải và Loan mới hớt hải chạy ra. Thấy con trai nằm ở đó thì hoảng hốt. Con ơi, Dũng ơi, con làm sao thế này à Dũng? Vừa rồi có lẽ ông cụ đã nhập mộng, báo tin khiến cho hai ông bà choàng tỉnh. Ngày hôm ấy cả bản phe một phen chấn động khi người ta thấy một con chó đang công một mảnh thi thể người chạy ra đường. Người ta tụ tập chặn lại thì nhận ra đó là một cái bàn tay người. theo dấu vết. Người ta lần mò đến nhà của thằng Muôn, cảnh tượng vô cùng kinh hãi, ai nấy nhìn mà nôn mửa. Rất nhanh, cơ quan chức năng có mặt. Người ta vội vàng phong tỏa hiện trường rồi điều tra. Đến chiều, lại có một tổ điều tra từ Quan Sơn tới. Nhận thấy đây là vụ án giết người nghiêm trọng, họ nhanh chóng khám nghiệm tử thi, chụp ảnh lấy mẫu các kiểu, xác nhận các mối quan hệ xung quanh. Chiều hôm đó có một anh công an tên Thái đến nhà của thằng Dũng tìm manh mối. Theo lời của người dân nói thì thằng Dũng và thằng Muôn vốn là một cặp đôi nghiện hút chuyên trộm cắp ở trong làng. Còn chưa vào đến trong nhà thì anh Thái đã nghe tiếng gào rú. Dũng ơi, mẹ mẹ mẹ xin con, mẹ xin con Dũng ơi, Dũng ơi. Bà Loan đang quỳ sụp xuống khóc lóc, nhìn vào bên trong buồng ngủ, nơi thằng Dũng đang bị trói gô vào. Kể từ lúc bị bắt mất một phần hồn phách, thằng Dũng trở lên điên loạn, đôi mắt lờ đờ, nhều nhào nước dãi, cười hình hạch một mình. Lâu lâu thì lại la hét om sòm, miệng chửi bới. Bà Loan thấy có công an đến thì ngạc nhiên. Chú cán bộ tìm ai? Anh Thái liền đáp. Tôi là công an huyện, muốn tìm anh Dũng để hỏi một vài việc, phục vụ cho việc điều tra cái chết của người tên là Muôn. Thằng Muôn á? Nó chết rồi á? Đúng vậy. Sáng nay có người trình báo phát hiện nạn nhân chết trong nhà một cách rất kinh dị. Cho tôi hỏi thằng Dũng đâu? Nhắc đến con trai, bà Loan mếu máo. Ôi, báo cáo chú cán bộ, nó điên rồi. Vợ chồng tôi đang xích nó ở trong nhà kia. Đoạn bà Loan dẫn anh Thái vào trong, nhìn thấy thằng Dũng lúc này đang trèo ở trên cửa sổ, hai chân móc vào cái thang cửa mà lộn ngược người xuống, cười hình hạch, trông đến là dị hợm. Bằng vào nghiệp vụ, anh Thái nhận ra là thằng Dũng không giả vờ. Quay sang hỏi bà Loan, nó bị như thế này lâu chưa? Khoảng thời gian ngày hôm qua nó đi đâu? Nó có bằng chứng gì ngoại phạm không? Không. Bà có cán bộ. Con tôi ở nhà mấy ngày hôm nay, nó không đi ra ngoài. Cái này vợ chồng tôi chắc chắn đấy. Đêm qua thấy nó ngất ở ngoài sân thôi, tỉnh dậy thì vẫn như thế. Nhưng mà cửa vẫn khóa. Chồng tôi nghi cháu nó bị trúng tà, cho nên đi tìm thầy về giải hạn đấy. Thưa cán bộ, cháu nhà tôi nó không giết, không phải là kẻ giết người đâu. Cháu nhà tôi ở nhà nó ngoan lắm. Vâng, thì cháu nhà bà ở nhà nó ngoan. Thế nó bị trúng tà á? Anh Thái cau mày, tình hình không điều tra thêm được gì. Anh hỏi thêm vài câu rồi rời đi. Bước ra khỏi cổng, anh lẩm bẩm, cháu nhà bà ngoan, ở nhà nó chả giết người bao giờ, còn ra đường thì biết nào được. Lúc này, ở dưới thị trấn, ngày hôm nay, Mặc liền dẫn sư huynh đi loanh quanh khắp cả một cái hội chợ vui lắm. Còn Mõm thì cứ đi đằng sau mà mếu máo, bởi lẽ bị phong ấn cái mồm, chỉ biết đưa tay quờ chân. Khổ quá, bị hành hạ đọa đầy như thế này thì sống không bằng chết, thà là bị đánh, bị đập, thậm chí là đối đầu với âm sai quỷ phủ, còn không đáng sợ bằng việc bị phong ấn mồm. Nếu như cứ bị phong ấn mồm như thế này thì nó làm sao còn gọi là con mõm. Khổ quá, quá khổ. Tổ mình thì vẫn cứ lạnh lùng, ánh mắt cau lại, đi qua đi lại nhìn đủ các thứ, mặc dù lạ lẫm lắm, thế nhưng trong lòng vẫn nhịn xuống, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra không có cái gì có thể tác động đến được. Một hồi khi mấy người nghỉ chân, Tô Minh đột nhiên liếc mắt nhìn sang. Tô Minh móc từ đâu trong ra một cái chuông bạc ném về phía Mặc. Mặc cười cười cầm lấy món pháp khí xem xét, nhưng vừa nhìn kỹ vào trong lòng của cái chuông, nét cười bỗng lịm đi. Con mõm cũng xuất hiện ở bên cạnh, ánh mắt của nó cũng trầm lại, nhìn chăm chăm vào cái chuông vàng nhỏ. Mặc ngẩng lên. Sư huynh, đây là của người đàn ông mà đệ gọi là thầy Viên. Ta nhặt nó ở chỗ chiến trường lần trước. Mặc khẽ thở dài rồi cất cái chuông đi. Đây là món đồ mà lão thể viên vẫn dùng khi còn sống. Từ nay, Mặc sẽ là chủ nhân mới của nó. Tụi mình liếc mắt, nhìn vào ánh sáng từ cái chuông lập lòe trước khi nó bị Mặc cất vào trong tối. Biết đâu sau này, nó sẽ là một món pháp khí không vừa. Bầu không khí trầm lặng lại cứ thế bao phủ. Mấy kẻ lại tiếp tục hòa mình vào sự nhộn nhịp của lễ hội. Lúc này nhà ông Khải có một người đàn ông đứng ở bên ngoài xem xét tình hình, là một lão thầy bùa trong vùng được ông Khải mời tới. Thầy ơi, tình hình thế nào? Bà Loan lo lắng, cứ thế mà loanh quanh hỏi thầy. Quả nhiên là bị bắt mất một phần hồn phách rồi. Hai vợ chồng hoảng hốt, ông Khải tiếp lời. Thế thì phải làm thế nào hả thầy? Lão thầy cũng nhìn ra ngoài khi trời đã sắp tối, lại nhìn vào thằng Dũng. Như sói bằng gà, đi chuẩn bị cho tôi vài thứ trước khi trời tối nhá. Nói xong, ông ta đọc một vài đồ lễ để chuẩn bị. Một con gà trong, một ít máu của cậu nhà, một cái áo mà cậu nhà hay mặc nhá. Ông Khải bà Loan vội vàng đi chuẩn bị cho buổi lễ. Hai ông bà cũng chẳng hiểu cái câu nhử sói bằng gà có nghĩa là gì. Chỉ hy vọng con trai của họ bình an là được. Rất nhanh, những thứ được lão thầy yêu cầu đã chuẩn bị xong, bày lên một cái bàn nhỏ đặt ở giữa sân. Lão thầy bùa túm lấy con gà trống, bẻ ngoặt cổ sang một bên, cứa một đường sắc lẹm nghiêng nghiêng cho máu chảy vào cái bát nhỏ. Tiếp đến nắm lấy áo của thằng Dũng, bọc lấy con gà, đặt lên giữa bàn. Rồi tiếp tục lấy máu của thằng Dũng trộn với tiết gà xoa hết lên khắp nơi. Xong lão ngồi xếp bằng như chờ đợi. Ông Khải tò mò. Thưa thầy, làm như thế để làm gì hả thầy? Lão nhắm mắt. Ta dùng vật thế thân, biến thành thứ nó cần dụ nó tới. Nó là cái gì hả thầy? Là con quỷ đó. Hai ông bà nghe lời này thì biến sắc, nhưng cả mấy người không thể biết được cái thứ mà con trai họ gây lên không chỉ đơn giản là một con quỷ bình thường. Ở trong nhà thằng Dũng đã được cho uống một liều an thần, ngủ thiếp đi. Đợi một hồi lâu không thấy có gì thay đổi, bà Loan đã ngủ gà ngủ gật. Ông Khải vẫn ở đằng sau nhìn lão thầy bùa nhắm mắt dưỡng thần. Độ 11 giờ đêm, bất ngờ ở trong nhà thằng Dũng nó lại rú lên mà cười sằng sặc. Lão thầy bùa bây giờ mới mở mắt. Nó đến rồi đấy. Gió bắt đầu nổi lên ù ù, dập tắt hai ngọn nến ở trên bàn. Trong gió vang vọng có tiếng cười lanh lảnh, lâu lâu lại chuyển thành tiếng khóc ai oán. Ở ngoài đường thấp thoáng bóng hình của một người, cho đến khi nó bước vào đến trong, liếc mắt nhìn. Lão thầy bùa nhìn thấy cảnh này thì hai mắt ngưng trọng. Lão không nghĩ cái loại quỷ này lại mạnh mẽ đến như vậy. Con Xuân đã hiện hữu, một thân người chằng chịt những dây leo, mái tóc dài tung bay. Nó từ từ lướt tới chỗ bàn lễ, nhìn con gà đã được thầy dùng phép ngụy trang. Trong mắt đã hóa thành hình ảnh là thằng Dũng đang quỳ cúi đầu. Lão thầy bùa bây giờ thong dong đứng lên. Ta không biết nó làm gì với cô, nhưng hôm nay ta quyết mang nó giao cho cô để tạ tội. Mong cô tha cho nhà này cũng như là làng này. Lão vốn định ngụy trang dụ vong quỷ đến để tiêu diệt, thế nhưng bây giờ lão phải đối mặt trực tiếp với vong quỷ đáng sợ. Lão biết mình khó có khả năng giữ mạng nếu như giao chiến, cho nên bây giờ lão đổi ý, mong vong quỷ này bị mắc lừa để rồi lão chuồn. Con Xuân liếc nhìn lão một cái rồi nhìn lại con gà. Mắt của ả lóe lên ánh sáng màu xanh lục. Một chút thuật con mà đòi lừa tao đấy. Mày chán sống rồi à, lão già? Thấy kế đã lộ, lão thầy bùa dứt khoát ném lên mấy đạo bùa vàng, đồng thời hắt một bát nước thẳng vào phía con quỷ. chỉ thấy con Xuân vẫn đứng đó sừng sững. Lá bùa còn chưa kịp chạm vào người đã tiêu biến. Một đám dây leo quấn tới, chỉ thấy vù vù bát nước cũng chưa kịp tới nơi đã bốc hơi. Ở trong nhà thằng Dũng cứ thế mà gào lên điên dại. Nó đập đầu vào cánh cửa rầm rầm. Lão thầy bùa cố gắng tung ra mấy phép nữa, thế nhưng mọi thứ nó quá đỗi đơn giản. Cho đến khi lão thả cả âm binh: "Giết nó cho ta, các con, giết nó cho ta." Bảy âm binh gào lên điên loạn. Thế nhưng chỉ thấy loáng một cái, những sợi dây leo từ trên người con Xuân tỏa ra, bảy âm binh đều bị nó vụt cho tan tác. Chỉ thấy lão thầy bùa lúc này đã run rẩy quỳ gục xuống cầu xin. Con Xuân đưa cánh tay từ từ vươn dài một cách kỳ quái, đặt tay lên đỉnh đầu của lão thầy bùa vặn đánh ngoéo. Cái đầu của lão thầy bùa bị bẻ ngược, khuôn mặt của lão bị cắm ra sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của hai vợ chồng ông bà Khải Loan. Bà Loan rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông Khải quỳ không cả dám ngẩng đầu. Một sợi dây leo quấn tới, siết chặt lấy cổ của ông Khải. Bà Loan cũng phải chịu chung số phận. Trong nhà thằng Dũng cứ thế mà đập đầu rầm rầm vào cánh cửa, cười hành hạch. Nữ quỷ khuôn mặt giận dữ lướt vào. Thằng Dũng nhìn thấy gương mặt của con Xuân thì càng thêm điên loạn. Lúc này nó gào thét thảm thiết, nó đái ỉa ra quần. Thân hình của thằng Dũng bị những sợi dây leo luồn lách, đâm xuyên qua thân thể nhấc lên không trung. Khuôn mặt bị một sợi dây đâm xuyên từ sau gáy ra đằng trước, cuốn theo luôn cả hai cái con ngươi. Máu vẫn nhều tong tỏng. Thằng Dũng giật giật vài cái, rồi cả cơ thể nó bị những sợi dây leo xé toạc ra làm hai nửa. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, cho nên hàng xóm láng giềng chạy sang bên nhà ông Khải bà Loan xem là có chuyện gì. Một số người bước vào thì tá hỏa khi thấy ba cái xác chết kinh dị nằm ở ngay sân. Con Xuân đứng ở trong nhà quay phắt lại, nhìn đám người đang dòm dòm ngó ngó. Nghĩ đến cảnh khi mình còn sống, người làng cũng đã từng dè biểu mình. Nó nghiến răng, nó biến mất rồi loáng hiện ở ngoài cổng, bắt đầu đồ sát. Từng người bị những sợi dây leo phóng từ trên người của nữ quỷ ra, tựa như những mũi lao xuyên qua cơ thể. Người ta gào thét, người ta bỏ chạy. Tất cả những linh hồn người xấu số đều bị những sợi dây leo quấn chặt. Lúc này Mạc và Tô Minh vẫn ở trong hội trại kia. Mọi người đang quây quần bên đống lửa. Rất nhiều nam thanh nữ tú mặc trang phục của người dân tộc nắm tay nhau hát hò. Mặc lúc này nhìn về bên kia, con mõm cũng đã được thả phong ấn. Nó đang ngồi một bên, cũng đang hò hét trợ vui cùng đám người. Thấy Mặc nhìn mình, nó tự nhiên khựng lại. Ê, sao tự nhiên anh nhìn em thế? Em ngoan, em ngồi đây từ chiều mà. Tô Minh đáp: "Quỷ khí dày đặc, có giết chóc quy mô lớn đang diễn ra đâu đây?" Mặc cũng đã rời khỏi đám người đang nhảy múa, tiến tới gần. "Chúng ta đi xem thử chứ?" "Được." Rất nhanh, hai người rời khỏi lễ hội, hướng thẳng về phía bản phe. Không biết qua bao nhiêu lâu đặt chân tới địa phận thì họ đều cảm nhận được mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Cùng lúc đó nhìn thấy những bóng người đang gào thét chạy từ hướng ngược lại. Mặc hét lên: "Có chuyện gì vậy?" Người kia chỉ kịp ú ớ kêu cứu rồi gục xuống. Đằng sau là nguyên cả một bầy âm binh được nữ quỷ tỏa ra những sợi dây leo khống chế truy sát. Mặc vừa nhìn thấy bầy âm binh này thì than thở: "Không được rồi, một tên cũng không được để lại, bọn này nhiễm huyết sát." Dứt lời, từ sau lưng Mặc bay vút ra cái bóng của quỷ mõm. Nó cười hành hạch, Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, lâu lắm mới được đánh nhau rồi. Nổi trống lên các bạn ơi. Chỉ thấy nó bùng lên quỷ lực ngùn ngụt, lắc mình một cái. Bộ quần áo vốn là của văn nhân cổ đại loáng thu lại biến thành một bộ chiến giáp. Con quỷ mõm xem ra lúc này trông cũng rất oai hùng. Đặc biệt là từ hôm lâu lâu, lúc ngồi ăn cơm cùng với Mặc và Tô Minh, nó xem ở trên TV thấy hình ảnh của cái thằng tên gì mà bố bố ở bên Trung Quốc. Nó có cái mũ, có hai cái râu dài ở trên đầu. Con mõm liền quyết định ảo hóa ra cái hình ảnh đó, bởi vì nhìn trông nó oai lắm. Lúc này tay của nó cầm một mũi kích múa tít thò lò. Chỉ vài nhịp thở, đám âm hồn đã bị con mõm đâm kích xiên như là xiên thịt rồi nhốt sạch. Mặc nhìn thấy con mõm nó ra oai như thế này cũng gật gù. Thằng này đôi lúc lắm mồm một tí thôi, nhưng mà lúc ra việc thì cũng ra đấy. Tụi mình thong dong bước tới kiểm tra người vừa cầu cứu. Nhìn thấy người này mặc một bộ đồng phục ngành, không ai khác, đây chính là anh Thái. Trong lúc đang đi tuần tra thì vô tình gặp phải kiếp nạn. Tụi mình thấy người vẫn còn sống thì điểm mấy huyệt đạo truyền linh lực. Chỉ một lúc sau, anh Thái mở mắt, thấy những gương mặt xa lạ làm anh Thái giật mình. Anh vội ngó nghiêng xung quanh. Chạy đi, các người chạy đi, chạy đi. Mặc ngồi xuống trấn an. Anh bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Cụ thể như thế nào, anh nói chúng tôi nghe. Anh Thái không thấy đám âm binh đâu nữa thì cảm thấy khó hiểu. Lại nhìn cái vẻ thong dong của hai người thanh niên trẻ tuổi thì càng thêm sửng sốt. Là các người đã đuổi đám quỷ cái sau. Tô Minh lạnh lùng nhìn anh Thái, khẽ gật đầu. Anh Thái ngoác cả miệng không tin, rồi mới từ từ kể lại mọi thứ về con quỷ xuất hiện như là một cái cây chằng chịt những dây leo cành lá, đi đến đâu giết người đến đó. Mặc nhìn Tô Minh, Tô Minh nhìn Mặc. Mặc lấy một lá bùa cho anh Thái. Anh cầm lấy cái lá bùa này, nó sẽ giúp anh phòng thân. Chúng tôi sẽ đi xem xét tình hình. Anh Thái còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy loang loáng vài cái, hai người thanh niên đã đi đến một khoảng. Ở ngay bên cạnh chỗ họ đi qua, thấy một cơn lốc xoáy ù ù. Có lẽ là vì anh Thái không nhìn thấy hồn quỷ. Chứ lúc này con mõm vừa thu lại quỷ thân, nó vừa hoàn toàn tiêu diệt hết đám âm binh ở đây. Nó khịt khịt mũi rồi lạch bạch chạy theo Mặt. Họ đi hay là họ bay mà ghê vậy? Anh Thái muốn đi theo, nhưng nghĩ lại tới những cái chết ở trong làng thì rùng mình. Bên kia, con Xuân vẫn đổ sát, hễ mà gặp ai là giết. Hồn phách đã cắn nuốt không biết bao nhiêu. Ánh mắt của nó lúc này đã xanh nồng nặc, cả người dây leo chẳng chịt tỏa ra, trói những vong hồn, tựa như thành một tấm áo choàng đằng sau lưng. Xác người đã chất ngổn ngang, kẻ thì mất đầu, người thì bị móc tim. Thậm chí có những cái xác còn treo lủng lẳng trên cành cây, máu nhỏ tong tỏng. Đột nhiên một đường đao gió lập lòe cùng với một đạo bùa xé gió đánh thẳng tới. Con Xuân lập tức kết dây leo thành một cái khiên chặn lại, chỉ nghe đánh đùng, những sợi dây leo bị chém đứt ào ào rơi xuống. Con mõm lao lên, người chưa tới mà đã nghe cái mồm của nó ngoác cả ra. Anh em ơi, gái, gái. Lão đại, để em, để em. Thoát một cái, nó đã đứng sừng sững trước mặt con Xuân. Cái mỏ nó chu lên. Thế nhưng nó đã đánh giá thấp con Xuân rồi. Chỉ thấy con Xuân giơ tay, những ngón tay mọc dài vả đánh đốp một cái. Con mõm bị hất văng đến mấy mét. Mặc trợn mắt ngạc nhiên, bởi lẽ hơn ai hết Mặc biết chiến lực của con mõm này không tầm thường. Dù trong trạng thái nguyên bản nhất thì cũng mạnh hơn khối những vong quỷ tôm tép. Con mõm bị tát xong thì lồm cồm dậy, lắc mình một cái, hiện lên chiến giáp. Nó chỉ mũi dao mà quát. Con khốn này, thế mày không thích thì thôi, chứ mày tự nhiên mày đánh nhau à hả? Cái quân đàn bà con gái, cái quân nặng nô đấy hả? Người ta bảo rồi, phụ nữ là phải dịu dàng hiền thục, là phải tam tòng tứ đức. Thế mà mày chửa chi mày đã đánh người như thế hả? Cái quân đàn bà cái thứ gì mà không có lễ có nghĩa gì hả? Mặc kệ cho con mõm đứng đấy mà làm nhảm, nữ quỷ chẳng thèm để ý, liếc nhìn Mặc đang ngồi ở bên gốc cây châm một điếu thuốc thổi khói phì phì. Người thanh niên này tỏa ra một luồng áp lực đáng sợ. Và đặc biệt ở đằng sau gốc cây, trong vùng u tối còn có một bóng người khác, còn tỏa ra một lỗi uy áp đáng sợ hơn. Chúng mày là ai? Tại sao lại dám phá tao? Mặc phun ra một làn khói rồi đáp. Con danh con, mày ở đâu đến đấy? Sao lại giết người bừa bãi thế này? Giết người là việc của tao. Người làng này đáng chết. Ê, đáng chết hay không? Đến lượt mày quyết à? Mặc búng cái tóp thuốc, sau đó từ từ đứng dậy móc ra cái chuông vàng, truyền linh lực. Tiếng chuông leng keng vang lên. Mặc ném cái chuông, rồi bắt quyết chỉ một cái. Tức thì cái chuông hóa thành một đại chuông lớn. Mặc vung kiếm ngọc, chém liên tiếp ba đường vào cái chuông, phát ra những tiếng đùng đùng. Đạo kiếm va chạm vào cái chuông, từng đợt sóng âm lan tỏa. Những tiếng chuông ngân nga làm cho tâm thần của nữ quỷ bấn loạn, nó ôm đầu rú lên. Những đám dây leo chìa về đằng trước, đồng thời những đường quỷ lực lần theo dây leo truyền vào những vong hồn đang bị trói buộc. Ánh mắt của chúng đen ngòm, đồng loạt há miệng hét lên, âm thanh như cộng hưởng tỏa ra đối chọi với cái chuông. Chỉ thấy những tiếng nổ đôm đốp phát ra. Lúc này, nữ quỷ biến ảo, thân thể cao phải đến hơn 2 mét, tay chân rắn lại như cành cây, thậm chí còn hiện ra những vết nứt nẻ đấm về phía Mặc. Mặc rất bình tĩnh, chắp tay chỉ tới, cái chuông vùn vút đối chọi với cú đấm. Cánh tay nữ quỷ tựa như bị áp lực vỡ nát văng ra xa. Con mõm ở bên cạnh vỗ tay bôm bốp. Ôi giời ơi, tưởng sành sứ thế nào, hóa ra là đất lung. May cho mày á, là lão đại của lão đại chưa ra tay đấy. Chưa kể là còn có lão đại của lão đại của lão đại. Còn không có ở đây đấy. Ông ấy đang ở đâu xa xôi lắm. Có khi là đang ngồi ở ban thờ nhà nào ngắm gà hỏa thân rồi. Không chết cụ nhà mày. Nữ quỷ vùng dậy. Đất đá lúc này văng lên, thu vào trong cánh tay. Cánh tay vỡ vụn, rất nhanh được đám dây leo kết lại như cũ. Quả nhiên năng lực hồi phục cực kỳ mạnh. Khi Mặc còn đang tiếp tục tấn công, thì trong bóng tối vang lên giọng nói hời hợt của Tô Minh. Không ngờ, hey, sư đệ của ta lại lề mề thế chứ lệ. Dứt lời, một cánh quạt lóe lên sáng rực, tỏa ra hư ảnh của ngọn lửa bập bùng, đầy nghẹt thở, ập thẳng tới nữ quỷ. Nữ quỷ vừa nhìn thấy đòn này thì hoảng hốt vô cùng, muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng cánh quạt đã chém thẳng tới bả vai của ả, đồng thời đánh bạt luôn cả nữ quỷ bay xa đến mấy mét nữa, lao thẳng vào gốc cây gần đó. Cái cây đổ dầm sang một bên. Nữ quỷ gắng gượng chồm dậy, thân hình lập lòe. Một bên người bị chém xẻ gần đứt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kẻ đứng đằng sau lưng. Từ trong bóng tối bước ra, người này toàn thân mặc đồ đen. Điều kinh khủng hơn nữa đó là dường như trên thân còn có cả một luồng khí đen che phủ. À, kinh hãi nhận ra luồng khí đen đó dường như có sức mạnh thôn phệ. Quỷ lực của ả tỏa ra đang bị chính luồng khí đen đó hút lấy. Biết là đại thế đã mất, ả liền quay người bỏ chạy. Mặc quay lại nhìn, Tô Minh hất hàm một cái. Lập tức hai huynh đệ liền tung chân vận lên thân pháp mà đuổi theo vun vút. Chỉ còn lại con mõm đứng đó đơ ra. Ơ, chạy đâu đây? Đợi mi, đợi mi. Cả hai cứ thế đuổi theo một đoạn, nữ quỷ đã biến mất trong khâm khu rừng âm u. Nơi đây tỏa ra âm khí dày đặc. Tô Minh cau mày. Nơi này thật là quỷ dị. Có kết giới ẩn hiện. Không biết là có người bố trí hay là do tự nhiên mà thành. Sư đệ, cẩn thận đó. Mặc gật đầu. Đột nhiên bất ngờ từ trong rừng xuất hiện một cơn lốc xoáy rất to. Dần dần từng hình ảnh đi ra đủ hình thù. Bầy quỷ con nào con đấy cầm roi ra xích sắt các loại. Không ngờ đây lại là luồng lốc xoáy kết nối với âm giới. Kẻ vừa bước ra chính là đám quỷ sai của âm giới. Mười mấy tên quỷ sai lù lù xuất hiện. Chúng không thèm quan tâm tới Mặc và Tô Minh, bởi nghĩ hai người này chỉ là người bình thường, không nhìn thấy quỷ. Chúng đang định tiến vào rừng thì chợt khựng lại. Chúng chợt thấy cái bóng dáng thập thò đằng sau lưng Mặc. Một quỷ sai liếc nhìn lên khuôn mặt của người thanh niên đang ngậm điếu thuốc xéo xéo thì lắp bắp: "Ờ, là mày, mày..." Mấy tên quỷ sai không hiểu gì bèn hỏi: "Mày sao đấy?" Thằng quỷ sai kia ấp úng ghé tai nói nhỏ với đồng đội. Sau khi nghe xong, cả đám đều quay lại nhìn Mặc chăm chăm. Thế nhưng Mặc vẫn thong dong búng cái tóp thuốc cũ đi, lấy ra một điếu mới châm lửa. Nỗi uất hận từ lần trước bị truy sát còn chưa nguôi, Mặc cũng không biết là lão sư phụ làm cách nào mà cõi âm không truy sát con mõm nữa. Là lão sư phụ đã xóa dấu vết trên người con mõm, hay là còn có nguyên do nào khác thì hắn cũng không biết. Còn mõm thì nhận ra âm ti chính thần, lập tức nép đằng sau lưng Mặc, bàn tay giơ lên vẫy vẫy, thái độ không còn ngông nghênh. Em chào các bác. Các bác đi đâu mà đông vui thế? Đi tán gái à? Hay là đi đánh bài đây? Vương Trác, mày lại đến đây phá chúng tao đấy hả Vương Trác? Ơ kìa, bác nói gì thế? Em lão dám. Việc các bác đi, đường em đi. Gần đây rất nhiều việc. Rất nhiều quỷ sai của chúng ta mất tích ở khu rừng này. Có phải là mày làm không? Vương Trác, thù cũ còn chưa tính xong đâu, đừng có gây nợ mới. Đám quỷ sai định xông tới thì Mặc lạnh lùng quát: "Ồn ào quá đấy, im hết cả mồm vào." Sau đó Mặc hít một hơi thật sâu, phun ra một luồng khói. Lần này nó không chỉ là khói thuốc mờ ảo, mà nó tỏa ra cứ như là khói bếp lò mù mịt, làm cho đám quỷ sai run rẩy. Dù sao thì đám quỷ sai tay chân này Mặc cũng đã từng giết vô số, cảm nhận uy áp của pháp sư cao tay. Nhưng đám quỷ sai dù sao cũng là âm ti chính thần mạnh mồm. "Tiểu pháp sư, nghĩ rằng là âm ti chúng ta sợ mày à?" Bầy quỷ sai đang hùng hổ định xông lên thì lại một âm thanh nữa nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đầy uy lực: "Thế cơ đấy." Tô Minh từ nãy đến giờ không nói năng, bây giờ mới ngẩng lên, tỏa ra thêm một luồng uy áp nữa còn kinh khủng hơn cả của Mặc. Đám quỷ sai lúc này bị luồng sức mạnh đè cứ như quả núi khuỵu cả chân xuống. Một cơn lốc xoáy to lớn hơn xuất hiện. Lần này Mặc vừa nhìn thấy cơn lốc xoáy thì biến sắc, đến cả con mõm cũng chột dạ. Luồng lốc xoáy tỏa ra ánh đỏ, hai bóng dáng mà đã quá quen thuộc xuất hiện. Người đeo xích sắt, kẻ cầm đinh ba. Những tiếng leng keng và tiếng thở phì phò vang lên. Đầu trâu mặt ngựa vừa tới đã đối chọi với uy áp của Tô Minh và Mặc. Hai bên cứ như thế đứng gườm gườm nhau. Cuối cùng dường như là không gian ở đây như không chịu nổi, nổ đánh đùng một cái. Đầu trâu mặt ngựa lùi lại vài bước, Tô Minh và Mặc cũng lùi lại một bước. Đầu trâu thầm kinh hãi, khi mà một tiểu pháp sư đã khó nhằn rồi, nay lại còn xuất hiện thêm một tên tiểu khác, nhưng xem ra sức mạnh thì phải ngang với đại pháp sư. Đấy là còn chưa kể là lão sư phụ già. Nghĩ đến lão sư phụ già mà đầu trâu cũng cảm giác rùng mình. Tay vô thức đưa lên sờ cái sừng bị gãy. "Ai, anh em, chúng mình lại gặp nhau đấy." Mặc cười cười, sau đó giơ ra bao thuốc, làm điếu thuốc hả? Chúng tôi đang trên đường truy đuổi một nữ quỷ, rõ ràng là oán hồn của con người, nhưng mà lại có sức mạnh của mộc tinh. Vô tình đuổi đến đây thì trung đường gặp các vị quỷ sai, chứ không có đánh đấm gì ở đây cả. Đừng động thủ nhé, đến lúc khó giải quyết. Đầu trâu mặt ngựa trong lòng thầm trời, gặp ai thì không gặp, gặp ngay mấy cái thằng cô hồn các đảng này, biết thế rủ thêm cả lão Hắc và lão Bạch đi cùng. Hai vị sứ giả mặt mũi vẫn lạnh lùng, mặt ngựa chỉ tay đáp: "Ê tiểu tử, may cho mày nhá, là không dính vào chuyện của chúng tao nhé. Đã vậy thì thôi, đường ai nấy đi, chúng mày cút." Mặc nghe xong thì chửi thầm: "Mẹ tên sư, làm quan mà mất dạy." Thế các vị không nghi ngờ những vụ mất tích của quỷ sai âm ti lại có liên quan đến nữ quỷ mộc tinh vừa rồi à? Đầu trâu mặt ngựa ngơ ngác nhìn Mặc, nghĩ thằng này nói có lý. Đầu trâu bảo: "Được, vậy tao sẽ cùng mày đi bắt nữ quỷ tra hỏi một phen." Vậy là lần đầu tiên đã có sự hợp tác bất đắc dĩ. Còn Mõm từ nãy đến giờ nép đằng sau lưng của Tô Minh. Nó thấy như vậy, nó tự véo véo lên mặt mình một cái, xem có phải là mơ hay không. Cả đám bắt đầu thận trọng tiến vào trong rừng. Quả nhiên, vừa bước vào trong rừng như bước vào trong một thế giới khác. Hình ảnh sự hỗn loạn và chết chóc, cây cối chết khô, gãy ngọn, mặt đất phủ toàn những lá vàng thối rữa. Bầu không khí trong rừng rất nặng nề. Quả đúng là một nơi lý tưởng để trốn. Tô Minh dẫn đầu lên tiếng, Mặc nối gót theo sau. Đằng sau là nguyên cả một đám âm ti chính thần. Còn Mõm từ nãy đến giờ thấy các vị âm sai, lần này có vẻ là thân thiện. Nó bắt đầu lại nhờn. Gớm, hóa ra là anh em cũng không đến nỗi nào. Thế mà từ trước đến giờ chúng mình cứ hiểu không tốt về nhau. Nó vừa nói, vừa đi bên cạnh đầu trâu mặt ngựa, tay đã bắt đầu mon men cái dây xích ở trên người đầu trâu. Gớm, em nói thật với anh chứ, mỗi lần nhìn thấy cái xích này là em hốt cả hèn. Nói không phải điều chứ, xích của anh là từ kim thiết vũ trụ đấy. Em còn lạ gì cái thứ này? Sự hình thành kim thiết này là phải nói đến sự tuần hoàn của vũ trụ, anh biết không? Khi vũ trụ tuần hoàn sẽ tạo ra một tiếng nổ lớn, đánh bùm một cái to lắm, to đến nhức cả đầu. Rồi sau đó sẽ xuất hiện vật chất đấy. Anh có biết vật chất là gì không? Này nhá, để em giải thích. Đầu trâu mặt ngựa cũng cảm thấy váng đầu. Bất ngờ trong không gian u ám vang lên tiếng cười quỷ dị, là điệu cười của con Xuân, văng vẳng lúc xa lúc gần, lẫn ở trong khu rừng. Trong đó lại xen lẫn mị lực, làm cho bầy quỷ sai tu vi yếu khựng lại đờ đẫn. Mặt ngựa trợn mắt quát: "Chúng mày tỉnh lại cho tao!" Tiếng quát mang theo quỷ lực át đi tiếng cười, thức tỉnh đám quỷ sai. Tô Minh khẽ phất tay một đạo bùa đỏ đánh thẳng vào bãi đất trước mặt. Lá bùa vun vút lao tới, kết giới nổ đánh đùng một cái, hiện ra hình ảnh làm người ta sững sờ. Một thân cây chiếm gần hết khoảng trống ở giữa rừng, cành lá xum xuê. Ở bên cạnh chính là con Xuân. "Chủ nhân, ta đã mang thứ ngài cần về." Từ trong thân cây một giọng nói trầm khàn vang lên, tựa như từ biết bao nhiêu năm cổ xưa. "Tốt lắm, mày làm rất tốt." Trên thân cây cổ thụ mọc ra rất nhiều sợi dây leo, quấn lấy cổ của con Xuân nhấc lên. Con Xuân giật mình: "Chủ nhân, ngài, ngài..." "Nhiệm vụ của mày đã xong, mày hết tác dụng rồi." Chỉ thấy con Xuân dãy giụa, bị đám dây leo cứ thế mà bám lấy, kéo nhập vào trong thân cây. Từ cánh tay cho đến thân thể, khi chỉ còn một nửa khuôn mặt nhô ra, đôi mắt của con Xuân vẫn mở trừng trừng, tựa như không thể tin nổi mình lại bị chính chủ nhân của mình ăn thịt. Chứng kiến cảnh này, bọn đám người Mạc không khỏi hít một hơi khí lạnh. Từ trên thân cây bắt đầu tỏa ra những cơn gió, kèm theo một luồng uy áp khủng khiếp ập tới. Đến cả Mạnh như Tô Minh lúc này cũng phải cau mày. Rút mau! Tô Minh hét lên một tiếng, rồi vận lên thân pháp xách cổ Mạc lùi lại. Đầu trâu mặt ngựa cũng hét lên: tất cả quỷ sai, mau lùi lại! Từ trên cái cây cổ thụ, giọng nói vang lên: đã đến rồi thì làm sao mà về được. Xung quanh đám người liên tục xuất hiện những cái cây di chuyển, tạo thành một mê trận. Đám dây leo rậm rạp lóe lên ánh sáng, phóng vùn vút tới. Rất nhiều quỷ sai bị những sợi dây leo xuyên qua, kéo vào trong cây cổ thụ. Đám của Mặc liên tục chống đỡ, thậm chí con mõm còn dùng cả răng mà cắn xé đám dây leo. Thế nhưng những dây leo cứ đứt rồi lại mọc. Mặt ngựa nói to: tấn công vào cái cây, tấn công vào cái cây! Tụi mình phất tay một cái, cánh quạt xoay tròn, bập bùng ngọn lửa lao vun vút. Mặc tuốt máu vẩy vào thanh kiếm, thanh kiếm sáng rực, xoay người bổ một đường. Đầu trâu mặt ngựa lúc này cũng thi triển ra. Đầu trâu cầm một cây đinh ba, mặt ngựa tháo ra xích sắt, vụt vôn vút vào cây cổ thụ. Tiếng nổ đùng đùng vang lên. Tô Minh sắc mặt đại biến: chúng ta bị lơ lửa rồi, nó mượn sức của chúng ta để phá phong ấn. Không được! Từ khe hở, một đám khói đen vôn vút bay ra, lao thẳng lên trời, định bay đi. Cho đến khi mọi thứ từ từ im lặng trở lại, Mặc lẩm bẩm: may quá, vừa rồi mới chỉ nới lỏng một chút, nó vẫn không thể rời khỏi đây được. Tô Minh đáp: nó không rời được khỏi đây, nhưng chúng ta cũng đang ở trong phạm vi của nó. Chúng ta còn ở đây thì nó có thể giết chết tất cả mọi người. Rốt cuộc nó là ai chứ? Từ trong đám xương đen, tiếng gào thét tức giận vì không trốn thoát được. Vóc dáng của một con người nhưng toàn thân mờ ảo hiện rõ lên bộ khung xương. Trên mặt là vô số những con mắt, mái tóc dựng lên như tán cây, bàn tay vươn dài chạm xuống cả đất. Chứng kiến hình ảnh này, đầu trâu bỗng nhiên lắp bắp: là mặt ngựa cũng run rẩy: Mộc Tinh! Là Mộc Tinh ngàn năm! Lúc này cái bóng kia trên khuôn mặt chỉ có cái miệng và cơ man là những con mắt, tất cả chúng nó chớp chớp nhìn về đám người. Không phải là Mộc Tinh, phải gọi ta là Mộc Thần chứ. Là Mộc Thần. Lúc này không đánh cũng không được. Tô Minh là người tiên phong, vận linh lực chắp tay xoay tròn. Trên người Tô Minh cũng hiện lên những phù văn nhỏ li ti, nối đuôi nhau thành những đường tơ mà đánh tới. Mộc Tinh hay Mộc Thần thì cũng phải đánh. Những ngón tay đánh thẳng về phía Mộc Tinh, mang theo một luồng gió kinh người. Mộc Tinh ngẩng lên nhìn đám người, nó khẽ cười nhếch mép, vươn cánh tay to lớn phạt ngang một cái. Tô Minh lúc này phải thu tay về đỡ. Từ sau lưng Tô Minh, Mặc nhảy vút lên phóng tới một đạo bùa đỏ. Mộc Tinh thổi phù một cái, một làn sóng tỏa ra thổi tắt luôn cả lá bùa. Trong lúc hỗn độn giữa đám khói bụi mù mịt, cây đinh ba phóng tới tốc độ cực nhanh. Mộc Tinh còn chưa kịp trở tay thì đằng sau vang lên cả tiếng chửi của con mõm: bố mày cũng là quỷ đấy, bố mày sợ quá cơ. Thì ra thằng mõm muốn nhân cơ hội đánh lén. Nó chạy ra từ đằng sau lưng, vung lên mũi kích chuẩn bị chiêu chặt cây. Cây đinh ba cắm thẳng vào trước ngực của Mộc Tinh, con mõm ở đằng sau cũng vụt luôn một kích. Mộc Tinh khuỵu một chân xuống vì bị chặt mất một cụm dây leo. Sau một màn phối hợp cực kỳ ăn ý, thế nhưng không ngờ Mộc Tinh đột nhiên vung mạnh một cái, toàn bộ những dây leo nổ tan tành tung ra tứ phía, hất văng cả đám người. Nó đã tức giận: chúng mày mà dám múa mày trước mặt tao á! Nó giơ tay từ từ rút cái đinh ba của đầu trâu ném sang một bên, rồi ánh mắt quét qua tất cả. Chỉ thấy Mộc Tình khẽ quát một tiếng thôn. Nó há to cái miệng rồi tỏa ra một sức hút khủng khiếp, thổi về phía trước. Tất cả những quỷ sai có tu vi yếu một chút bị hút vút vào trong cái mồm ấy. Đám người bọn Mặc còn phải cố sức vận lực thì mới đứng trụ lại được. Mặc kết ấn triệu hồi ngay con mõm về. Cả hai tiến hành nhập thể. Sau lưng Mặc xuất hiện một hư ảnh to lớn, tóc xõa dài ngang vai, tung bay phần phật, ánh mắt đỏ ngầu. Tụi mình lúc này cũng phun ra một búng máu, chắp tay lẩm bẩm khẩu quyết. Phù văn càng lúc càng lập lòe đỏ rực. Đằng sau lưng của Tô Minh cũng xuất hiện một chân thân to lớn, giống như là một hòa thượng, mình trần, cơ bắp vạm vỡ, chắp tay nhìn xuống chúng sinh. Đầu trâu mặt ngựa cũng tỏa ra âm lực kinh người. Tất cả lại xông lên một lần nữa, Tô Minh nhảy lên cao đánh một quyền. Chân thân ở phía sau, xòe ra bàn tay năm ngón ấn xuống. Mặc hai tay cầm kiếm, hư ảnh đằng sau cũng cầm một thanh ảo kiếm, bổ tới tấp. Đầu trâu mặt ngựa ở hai bên đánh tới. Mộc Tình giơ tay hất lên, bóng cây cổ thụ chặn lại tất cả các đòn. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đầu trâu mặt ngựa một lần nữa bị hất văng ra. Đến cả Mặc, mặc dù sức mạnh xem ra khi nhập thể có phần trội hơn đầu trâu mặt ngựa, cũng không chịu nổi, lùi lại vài bước. Hư ảnh đằng sau lưng không chịu được áp lực của Mộc Tình mà tan vỡ. Tô Minh còn trụ được, mặc dù trọng thương nhưng vẫn cố gắng cầm cự. Đúng là yêu quái cổ đại, bảo sao có thể phong ấn chứ không thể diệt được. Mộc Tình không thèm để ý tới Tô Minh, lắc mình một cái xuất hiện trước mặt đầu trâu, giơ tay túm cái sừng còn lại rồi xoay vun vút. Đầu trâu bị nhấc lên rồi bị Mộc Tình ném đâm thẳng vào mặt ngựa, cái sừng đã bị bẻ gãy. Cả hai đều rất mệt mỏi, tùy thời có thể bị đánh tan hồn phách. Đầu trâu hét lên ra hiệu với bọn Mặc: các người nghĩ cách nào đi, nếu không chết hết cả lũ. Mặc ôm ngực thở hổn hển: không giết được nó thì đành phải phong ấn. Chúng ta rời khỏi phạm vi này, lợi dụng phong ấn thì nó không đuổi theo được. Nghĩ là làm, Mặc lấy ra cái chuông hóa thành chiến giáp bao phủ quanh người, nhìn Tô Minh gật đầu. Tô Minh lắc mình nhảy lên cao, xoay chiếc quạt tạo ra những đợt gió. Hư ảnh hòa thượng sau lưng xuất hiện. Tô Minh lao thẳng tới Mộc Tình, hồ kiếm một cái. Mặc lật ngược thanh kiếm chém về phía sư huynh của mình. Tô Minh bắt kiếm, dùng hai tay đâm thẳng xuống. Mặt ngựa vào đầu trâu phối hợp, cả ba dồn toàn lực mà đánh. Mộc Tình há cái miệng to, tỏa ra một làn sóng đối chọi. Từ đằng sau lưng Mặc, con quỷ mõm xuất hiện, tay nó kết ấn, vẩy máu vào cái chuông, đánh một đòn toàn lực. Mộc Tình có lẽ vì bị phong ấn quá lâu, cho nên linh khí cũng hư hao rất nhiều. Nó bị đánh lén thì rú lên, cái đầu bị bẻ gập ngửa ra đằng sau. Mặc đang định lao tới, thì không ngờ, từ dưới đất mọc lên hai khúc cây, đánh văng Mặc sang một bên bất tỉnh. Con quỷ mõm lo lắng: đại ca, đại ca. Sư đệ. Tô Minh cũng quay ngoắt lại. Trong miệng của Tô Minh khẽ lẩm bẩm: bạo. Một chiếc pháp khí khi tự bạo thì uy lực có thể nói vô cùng khủng khiếp. Mộc Tình bị pháp khí của Tô Minh tung ra tự bạo, bị đẩy lùi về phía gốc cây cổ thụ đằng sau. Chiếc quạt lập tức bị rách mất mấy nan. Mộc Tình tức giận biến thân hình mình to lớn, vung tay vả một cái. Tô Minh bị đánh cho lăn lông lốc sang một bên, nhưng vừa rồi cũng miễn cưỡng cứu được Mặc một đòn thoát chết. Đầu trâu mặt ngựa bóp nát miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội vừa vỡ nát, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trong phạm vi phong ấn. Khi cơn lốc xoáy vừa tỏa ra, Mộc Tình bỗng sững lại, ngẩng lên nhìn không trung, bởi nó cảm nhận được luồng sức mạnh thực sự từ cõi âm ti đang đến. Xem ra với sức mạnh này thì chỉ có đại quan mới có thể có. Bóng người xuất hiện đang từ từ tụ lại trong cơn lốc xoáy. Khi bóng người này vừa hiện thế, Đầu trâu mặt ngựa cũng run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Quanh thân người này tỏa ra một luồng hắc quang, không nhìn rõ chân diện. Nhưng trên thân mặc quang phục, ở bên hông có lệnh bài có chữ quan. Người này xuất hiện liền hiểu ngay ra vấn đề. Chỉ thấy bộ dáng cao lớn như là một tòa nhà đứng sừng sững ở đó. Bàn tay liên tiếp phách ba đòn về phía của Mộc Tinh. Ba đòn này khác hẳn với đòn của bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa và Tô Minh lúc trước. Ba nắm đấm hư ảnh lập lòe, từ từ chụm lại làm một. Mặc dù đường đi của nó rất chậm, nhưng Mộc Tinh dường như không thể né tránh. Cũng vì thế mà Mộc Tinh bỏ qua cho con mõm Mặc và Tô Minh để chống cự lại. Chỉ thấy chúng ba đòn này, trên người của Mộc Tinh xuất hiện những vết vỡ nát, tựa như là một thân cây bị đạn pháo bắn. Vết thương không thể nào tụ lại được, chứng tỏ là quỷ lực đang tiếp tục ăn mòn thân cây. Vị sứ giả từ cõi âm kia từ từ tháo lệnh bài chữ quan trong tay, đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, sau đó thổi mạnh về phía cây cổ thụ ở đằng xa. Lệnh bài chữ quan càng tiến tới gần thì bóng dáng của cái lệnh bài càng tỏa ra sáng rực, cho đến khi cái bóng của lệnh bài hóa thành khổng lồ đè thẳng lên cây cổ thụ, cứ thế mà đẩy nó đi. Mộc Tinh gào thét, từ trên thân của Mộc Tinh bắn ra hàng loạt những dây leo bấu víu xuống đất để chống lại sức đẩy của lệnh bài. Thế nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không được, hàng loạt những dây leo cứ thế bị đứt. Đồng thời ba vết thương ở trên người Mộc Tinh bị quỷ lực ăn mòn đến mức ghê rợn. Thân cây đã hiện lên dấu hiệu héo úa. Lệnh bài cứ thế mà đẩy Mộc Tinh về đằng xa, về phía khe nứt của phong ấn ban đầu. Mộc Tinh bất cam mà gầm lên. Không, ta đã bị phong ấn mấy ngàn năm rồi, ta không muốn, ta không muốn. Chỉ thấy bóng người đứng sừng sững kia không nói gì, bàn tay chỉ thẳng một cái. Lệnh bài càng lóe lên rực rỡ, chữ quan lúc này đã chuyển thành màu vàng rực, đẩy thẳng Mộc Tinh vào bên trong. Người đàn ông mặc quan phục từ nãy đến giờ xuất hiện không nói một lời. Chỉ thấy lệnh bài lúc này đã chuẩn bị ném Mộc Tinh vào trong khe phong ấn, tiếp tục phong ấn đến cả ngàn vạn năm, không biết bao giờ mới được ra. Mộc Tinh bất cam, cuối cùng nó chơi đòn càn, nó há miệng ra mà muốn hút tất cả vào. Lực hút lần này vô cùng khủng khiếp, đến cả mạnh mẽ như Tô Minh cũng không thể chống cự được. Người đàn ông biết sự việc trở nên nghiêm trọng, ông ta thì còn có thể chống cự được sức hút này, thế nhưng e rằng bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa và hai tên pháp sư nhân gian kia thì làm sao có thể chống được. Ông ta quát lên: "Mau rời khỏi đây!" Đoạn ông ta giơ cao chân lên, dậm mạnh xuống đất, mặt đất nổ một tiếng như bom. Sức nổ quá mạnh, hất văng cả Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng với Mặc, Tô Minh và con quỷ mõm lăn lông lốc văng ra khỏi phạm vi của kết giới. Lúc này tấm lệnh bài lóe lên một đòn cuối cùng, hoàn toàn đè chặt con Mộc Tinh vào trong khe nứt. Tấm lệnh bài hóa thành muôn vàn tia sáng, tựa như tu bổ cho lớp phong ấn. Khe nứt cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Từ bên trong vẫn còn lòi ra con mắt của Mộc Tinh, ánh nhìn hằn học bất cam, nhưng cũng chẳng thể chống lại. Người đàn ông nhảy lên cao, xòe bàn tay ra vung một quyền, giáng thẳng vào cái đầu của Mộc Tinh đang cố chui ra khỏi khe nứt. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng hét bất cam của Mộc Tinh. Sau đó mọi thứ tắt lịm. Làn sóng dư chấn tỏa ra, khiến cho mọi thứ xung quanh khu rừng này tan nát. Cho đến khi cát bụi tan đi thì người đàn ông mặc quan phục kia biến mất. Chỉ thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa đã quỳ xuống, hướng về phía bên đó mà cúi đầu: "Bái biệt thiên ma." Mặc lúc này cũng đã tỉnh lại, được Tô Minh dìu đến mỏm đá nghỉ ngơi. "Sư huynh, sư huynh có biết ông ta là ai không? lần trước có đối đầu với sư phụ đó. Tô Minh chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ: Thiên Ma. Thiên Ma. Thiên Ma là tên gọi chung của những quan chức cấp cao dưới cõi âm. Ta và đệ không phải là đối thủ của lão, và cũng còn rất lâu mới có thể đạt đến cảnh giới như lão. Mặc Thầm gật đầu. Chỉ thấy trong bóng tối mơ mơ hồ hồ vang lên tiếng gọi: Vương Trác. Quỷ Mõm vừa nghe thấy tiếng nói ấy thì run lên bần bật, chạy về nép sau lưng của Mặc. Chỉ thấy giọng nói vẫn vang lên từ trong khu rừng: Còn muốn chạy sao? Con Quỷ Mõm run rẩy. Lúc này Tô Minh đứng lên chặn lại trước mặt của cả Mặc và con Quỷ Mõm. Mặc lúc này cũng cảm thấy áp lực. Thì ra Thiên Ma vẫn chưa đi, ông ta vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Xem ra ông ta vẫn còn muốn truy bắt con Quỷ Mõm. Mặc ngẩn phát lên: Thiên Ma gì đó phải không? Ông cứ 5 lần 7 lượt bắt bằng được quỷ hầu của tôi vậy. Ông thích bao nhiêu quỷ, ông bảo tôi bắt đủ cho ông. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, giọng nói của Thiên Ma vẫn vang vọng: Nhóc con, nể tình sư phụ của ngươi, ta đã không động đến, biết thân biết phận một chút. Thế nhưng Mặc vẫn cứng cỏi, một tay xòe ra che lấy con Quỷ Mõm đang run cầm cập ở đằng sau. Ông muốn làm gì thì ông làm đi, để xem tôi sợ ông à. Chỉ thấy Thiên Ma có vẻ rất tức giận, từ trên thiên không thổi xuống một làn gió áp mạnh đến nỗi một chân của Mặc và Tô Minh phải khuỵu xuống. Thế nhưng ngay lập tức, Tô Minh nghiến răng đứng phắt dậy, xòe quạt đỡ lên làn gió. Ở đằng sau thì Mặc đã ngã lăn xuống mồm hộc máu. Thiên Ma ở trên không trung cau mày: Chiến lực không tệ, đại đồ đệ của Bạch lão quái. Tô Minh ngẩng phát đầu nhìn lên tầng mây: Đúng vậy, ta là Tô Minh. Lúc này Mặc đã vằn lên tia giận dữ: Sư huynh, muốn đánh thì mình cùng nhau đánh, lần trước không phải là không đánh nhau đâu. Thiên Ma sau đó dường như sững lại trước hai vị huynh đệ nhà này. Chỉ thấy trên tầng mây vang lên tiếng cười lớn: ngông cuồng lắm. Sau đó Thiên Ma dường như đang trao đổi gì đó với bọn đầu trâu mặt ngựa. Chỉ thấy những âm ngữ xì xào vang lên. Cái này e rằng là người dương không thể nào hiểu được. Có vẻ như là mặt ngựa đang kể lại sự tình con Mõm đã dũng cảm xông tới cứu mạng hai người. Thiên Ma đăm chiêu một hồi lâu rồi tiếng nói lại vang vọng: Hôm nay nể tình các ngươi xả thân cứu sứ giả coi âm, ta tha mạng, nhưng lần sau thì đừng tưởng mà thoát. Bạch lão quái không thể che chở cho các người mãi được. Lệnh truy sát Vương Trác vẫn còn tác dụng ở trong sổ bộ. Lời vừa dứt, trên tầng không lóe lên một luồng sáng, trải ra một quyển sách, trong đó ghi toàn là cổ ngữ. Thế nhưng bản thân Mặc và Tô Minh có thể nhìn rõ hai chữ Vương Trác lẫn trong một đám ký tự ngoằn ngoèo. Mặc run run: Này Mõm, tao nghĩ là tội nợ của mày nhiều lắm đó, nếu mẹ đến mấy trang thì kia. Chỉ thấy luồng sáng lóe lên một cái, sau đó sổ bộ biến mất. Tô Minh trầm giọng: Thiên Ma, thứ ở trong rừng là gì? Mộc tinh yêu quái hồng hoang, bất khả chiến bại, không thể giết, chỉ có thể phong ấn. Tất cả mọi người cùng đồng thanh thốt lên: Là đáng sợ như vậy sao? Chỉ thấy Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, sau đó tan đi. Hai huynh đệ nhìn nhau mà thầm nhốt nước bọt. Phiên này nếu như không có sự xuất hiện của Thiên Ma, e rằng hôm nay bọn họ phải tán thây ở đây. Nhìn kỹ lại về đằng xa, khe nứt phong ấn đã hoàn toàn biến mất. kiểm tra lại thật kỹ, đảm bảo nơi đây không còn một chút yêu khí nào của mộc tinh tỏa ra nữa, bọn họ mới yên tâm. Ba ngày sau, sư đệ, người chắc là không muốn đi cùng ta gặp sư phụ chứ? Mặc thở dài, đệ còn biết nhiều việc phải làm lắm, còn muốn lăn lộn một tí. Đi ra ngoài lăn lộn cũng tốt. Thế nhưng con quỷ kia đang bị âm ti truy sát, đệ cũng đã nhìn rõ trong sổ bộ đó. Đệ có chắc là muốn đi cùng nó hay không? Lần trước vì bảo vệ đó, đệ đã suýt nữa mất mạng. Mặc đăm chiêu một hồi rồi gật đầu. Có nguy hiểm có mài rũa mới trưởng thành. Hơn nữa, huynh cũng đừng có can nữa. Đệ quyết ý là sẽ gắn bó với nó rồi. Tô Minh thở dài. Vậy ngươi cầm lấy ngọc bội này, tùy theo cảm ứng, bất kỳ lúc nào có thể tìm đến chỗ ta và sư phụ. Nhớ bảo trọng. Chỉ thấy Tô Minh vỗ mạnh vai của Mặc một cái. Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt của sư huynh. Hai huynh đệ ánh mắt đều lóe lên tia ngạo nghễ. Một lực cơn gió thổi nhẹ qua, đến khi bụi đất tan đi, bóng dáng của Tô Minh cũng biến mất. Mặc lẩm bẩm, âm ti chính thần, để xem ta đối đầu với các người thế nào. Vài ngày sau, ở trong một rừng trúc vàng, người thanh niên đứng sau một lão già râu tóc bạc phơ, đôi mắt đang nhắm lim dim. Thôi, thằng danh con đó, nó muốn rèn luyện thì cứ để nó đó, bắt nó về làm gì? Tô Minh bảo, thế nhưng còn âm ti đang đe dọa. Tính tình của sư đệ nóng nảy, con e. Bạch lão quái phất tay ngắt lời. Thằng bé đó, nó bướng bỉnh từ nhỏ, không nếm mùi cay đắng, khó lên bậc anh tài. Còn âm ti. Lúc này, bỗng nhiên Tô Minh đứng đằng sau run rẩy, cảm giác hơi thở hổn hển, bởi gã cảm nhận được trên người của bạch lão quái tỏa ra một thứ uy áp. Bạch lão quái từ từ vươn người đứng lên, quay lại. Râu tóc bạc trắng, khuôn mặt của lão không còn vẻ nhơn nhơn mọi khi, mà đã đanh lại, gằn giọng. Giọng nói của lão vang vọng khắp cả rừng trúc, dường như vang đi đến một nơi xa xôi lắm. Nếu như âm ti không nể mặt bạch lão quái, dám động đến một cọng lông của đồ đệ ta, đừng trách lão già này có thể lật tung cả âm giới lên đây. Hết chuyện. Đáng nghe bộ này đọc 2 tập. Thế nhưng mà thôi, gói vào 1 tập. Nghe cho nó đã. Ôi rồi, cái bộ này, cái bộ này, ê bộ chơi hack thế, ai chơi? Bản thân đã pro. Không, hết hết luôn chị Hương. Hết luôn, đợi phần sau. Bản thân đã pro, xuất hiện thằng sư huynh cũng pro. Xuất hiện thằng sư huynh đã pro, sau đó lại xuất hiện thêm lão sư phụ lại còn pro của pro nữa. Không biết là sau này, ví dụ đến một lúc nào đấy gặp sư tổ, một tia linh hồn của sư tổ, mặc dù là sư tổ đã bước chân lên dị giới rồi, nhưng mà vẫn để lại một tia linh hồn lại còn pro hơn cả sư phụ nữa. Đỉnh vãi thề luôn mấy thầy trò nhà này. Má. Đúng không? Thật ra thì đến cả con quỷ mõm chắc chắn là nó cũng pro, chẳng qua là có khi là nó bị trọng thương cho nên là sức mạnh của nó hư hao thôi anh em ạ. Ôi má, mỗi lần ôi máu này, mỗi con này ăn no vãi. Tại vì là đã đến mức mà bị cả thiên ma của cõi âm ghi vào trong sổ bộ truy nã thì nó cũng không vừa rồi. Đúng không? Đến cả sổ bộ của thiên ma cũng đã ghi vào thì nó phải như thế nào thì mới được ghi vào đó. Đấy, nó gớm ở chỗ đấy. Bạn 10 cân và bạn Trọng Vũ, cậu Lãm và cô Thao thì 3 giờ sáng nay mình sẽ đọc nhá. Còn chuyện thì nói thật là cứ lúc nào có thì biết thôi chứ. Mình chán lắm, hôm nào cũng hỏi anh em. 3 giờ sáng nay anh đọc nha em nha, hai em nhá. Thì dần dần tác giả có lẽ là sẽ hé mở dần về cái nguồn gốc, cái gốc gác của con quỷ mõm, để xem là nó cái xuất xứ của nó đến mức độ nào. Chúng ta sẽ chờ đợi ở những phần sau. Ok, xin phép góp ý, bởi vì là có một cái điều là có mỗi một lần mà mình chuẩn bị đọc xong chuyện đó thì anh Duy, anh nhờ Vượng, Đức Vượng mấy đoàn thu lần sau, ngày mai những cái buổi sau khi mà anh Duy anh online thì góp ý giúp anh nhé, tại vì anh cứ gần đọc xong chuyện thì hôm nào anh Duy anh cũng ao. Thì như thế này nhá, như anh đã nói đó, cái chat box thì là cái nơi mà để anh em thoải mái nói chuyện, đúng không? Không có mắng chờ đánh cãi chửi nhau, không có vi phạm những quy định chung là được. Thế nhưng mà em nói thật là em góp ý thật với anh, đó là thôi anh ạ, cái chuyện riêng của gia đình mình ấy mình cũng hạn chế kể ra, tại vì em cũng có được nhiều anh chị và các bạn đây này, vừa inbox lúc nãy đây này, lần trước cũng thế, anh chị bảo là cũng góp ý là anh chị em hạn chế kể là những cái chuyện đôi lúc nó là riêng tư của gia đình anh nhá. Những cái chuyện nó riêng tư của gia đình mình thì mình hạn chế mình kể ra, nó thật là những cái thứ nó riêng tư, tình cảm vợ chồng gia đình này nọ ấy, nó kể ra cho mọi người xem chừng nó cũng thế nào. Đây là em góp ý làm sao cho nó vui vẻ anh nhá. Cái này nó tế nhị, anh cũng lớn tuổi rồi thì em cũng không muốn nói nó quá nặng nề quá nhiều. Anh em mình lớn tuổi mình nói ít hiểu nhiều anh nhá. Lần trước em cũng đã góp ý một lần rồi đấy, nhưng mà chắc là anh Duy không để ý thôi. Gặp ai cũng mình cũng kể chuyện vợ chồng thì nó cũng nhiều cái nó khó. Đồ đệ Diêm Vương 3 giờ sáng nay anh đọc nha Hùng Trần. Ok, thì chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Ngày mai, nếu mà các bạn hỏi ngày mai lên chuyện gì thì mình biết. Chứ còn hỏi cái bộ này bộ kia thì không, thật là hỏi tác giả. Ok, ngày mai chúng ta sẽ lên 5 lát. Chúng ta sẽ lên 5 lát nhá. Năm lát cũng hay mà. Kẻ đuổi bắt linh hồn vẫn còn đang đuổi nhá bạn nhá, kẻ đuổi bắt linh hồn vẫn còn đang đuổi, thế cho nên là cũng chưa có bạn nhá, đi hỏi tác giả. Mình đã vừa mới nói dứt mồm xong, thật mệt thật sự. Hôm nào anh em, thay vì anh em cứ lên để hỏi tôi, đi vào trang cá nhân của tác giả ấn nút follow, mạnh dạn có kinh tế một tí thì do lít hoặc 2 lít join vào trong nhóm kín. Chứ bây giờ tác giả không viết thì tôi có được đọc đâu, đúng không ạ? Hoặc là tác giả viết xong nhưng mà tác giả ghét tôi chẳng hạn, tác giả bán cho MC khác thì tôi cũng làm sao tôi biết được. Khổ thật sự luôn thề. Nhưng không trả lời thì lại dỗi, thì lại bảo là ông Tuấn lẻ ông ấy kêu không thèm rep, ông không bao giờ ông trả lời người ta. Nói hờn ấy. Anh em nói hờn ấy. Ông không bao giờ ông thèm rep người ta hỏi, không bao giờ ông trả lời. trả lời nhiều lắm, thề luôn. Có những anh em có khi chắc là chả bao giờ theo dõi, lâu lâu vào ghé cái, ghé vào cái hỏi câu cái xong ao luôn. Anh không biết phải làm thế nào nữa, thề luôn đấy. Đâu hiểu kiểu gì. Ngày mai chúng ta lên năm lát, ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Không, ai các bạn ấy hỏi thì cứ hỏi, sao lại block? Block làm gì? Anh không block, hỏi thì cứ hỏi. Nhưng mà anh không trả lời, bởi vì anh trả lời nhiều quá. Anh trả lời nhiều quá. Mệt mỏi.